bao nhiêu năm giữ gìn sự trong trắng, nhưng chỉ vì một lần người nhà đắc tội với người ta, thiệt hại một số tiền quá sức tưởng tượng với cô, mà cô không còn cách nào khác là phải thay mặt đi trả nợ. Nhưng cô gái nhỏ như cô thì biết xoay đâu ra số tiền lớn như vậy. Cuối cùng cô đành phải nhắm mắt đưa chân, chấp nhận đem thứ quý giá nhất kia mà đem đi bán. Nhưng mà thật trớ trêu, người mua lần đầu của cô lại khiến đời cô rẽ sang một hướng không thể ngờ tới. Hãy cùng với Hà Thu theo dõi nội dung của câu chuyện rất thú vị, mang đậm tính chất HE và sùng ngược này nhé. Các bạn yêu thích hãy nhớ ấn like ủng hộ cho mình, cũng như comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Hà Thu cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyện. Hà Thu chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ, con là Vân Vân đây, con đã trở về. Dương Vân ra sức gật đầu, cầm tay bà một cách cẩn thận, sợ sẽ làm cho bà kích động. Dương mẹ nhìn cô, người trước mắt lại biến thành bóng dáng của một người phụ nữ khác. Đột nhiên bà kích động đứng lên, lập tức gạt phát tay của cô ra, thân thể cũng lùi về phía sau, lấy tay chỉ vào cô. Không, cô không phải là Vân Vân, cô là đồ đê tiện, cô chính là kẻ thứ ba. Cô mau trả anh ấy cho tôi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ bình tĩnh một chút đi. Con xin mẹ đấy, mẹ đừng như vậy, đừng như vậy mà. Con là Vân Vân đây, mẹ nhìn kỹ đi. Dương Vân biết mẹ lại phát bệnh cho nên ra sức ôm lấy chân của bà. Cô khóc lóc cầu xin, cô thật sự không thể chịu đựng nổi nữa. Cô là đồ đê tiện, mau buông ra đi. Cô cút đi cho tôi, xéo ra khỏi nhà tôi. Cảm xúc của Dương mẹ hoàn toàn không thể khống chế được. Hai tay dùng sức túm lấy đuôi tóc của cô, hận không thể băm cô ra thành trăm mảnh. Mẹ, đau quá, mẹ mau thả con ra đi. Cô nắm lấy tay của mẹ, chịu đựng đau đớn trên da đầu. Hà hà, tôi muốn cho anh Dương nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này. Dương mẹ điên cuồng cười lớn, ánh mắt theo bản năng nhìn quanh bốn phía, đột nhiên lại trở nên kinh hoàng. Anh Dương đâu? Anh ấy chạy đâu rồi? Không phải anh ấy lại bỏ đi đấy chứ? Bà lập tức buông tóc của cô ra. Thân mình của Dương Vân bị đẩy lùi lại phía sau vài bước, cánh tay đụng vào trên cạnh giường. Tôi phải đi tìm anh ấy. Anh ấy không thể vứt con của chúng tôi được, không thể. Dương mẹ không biết phải làm gì, tâm tình của bà rất kích động, lập tức xoay người chạy ra khỏi cửa. Mẹ muốn đi đâu? Mẹ mau quay lại. Cô xoa xoa cánh tay bị đau, vội vàng đuổi theo phía sau. Mẹ rất dễ dàng xảy ra chuyện, cô muốn đi ngăn cản. Một chiếc xe BMW màu đen đang chạy trên đường lớn. Vương Thiện nghĩ đến vóc dáng nóng bỏng cùng với bộ dạng quyến rũ mê người của Lệ Na, thân thể không nhịn được mà nổi lên phản ứng, khóe môi cong lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp, nhanh chóng gia tăng tốc độ. Đột nhiên ven đường có người lao ra, sắc mặt của anh sợ hãi, vội vàng mà phanh xe lại. Dương mẹ đột nhiên cũng đứng trước mặt xe, cũng bị dọa đến run sợ. Bà làm gì vậy? Không muốn sống nữa sao? Muốn chết thì chết xa một chút. Phương Thiện lấy xe vừa kịp lúc dừng ở trước mặt của bà, phẫn nộ mở cửa xe đi đến trước mặt của bà. Đúng thật là xui xẻo. Dương mẹ nhìn thấy anh, ánh mắt lập tức sáng lên, tiến lại gần liền ôm lấy anh. Anh Dương, cuối cùng anh đã trở lại rồi. Em biết là anh sẽ không vứt bỏ em và Vân Vân. Rốt cuộc thì anh cũng đến xem chúng em. Nhìn thấy người đàn bà trước mắt giống như một kẻ điên, Vương Thiện chán ghét, mặt mày nhíu lại. Bà ta đang làm gì chứ? Giả ngây giả dại, lập tức liền đẩy bà ta ra. Cái gì mà anh Dương? Tôi không biết, tránh ra. Gặp phải người đàn bà như vậy khiến cho anh cảm thấy mình thật xối quẩy. Quay người vừa định rời đi thì một lần nữa cánh tay lại bị bà giữ chặt lại. Anh Dương, anh đừng như vậy. Cho dù anh không cần em, anh cũng không cần con gái sao? Không cần Vân Vân sao? Dương mẹ gắt gào giữ chặt tay anh lại, gần như tuyệt vọng cầu xin. Bà làm gì đây? Bà chính là đồ đàn bà điên, mau buông tôi ra. Vương Thiện thật sự là chán ghét muốn chết, dùng sức nắm lấy cánh tay của bà kéo ra. Em biết rõ anh không quên được con tiểu yêu tinh kia, em phải phá hỏng xe của anh, em cho anh đi tìm cô ta này. Nói xong bà liền hung hăng đập gạch vào trước mặt cửa xe. Bà hành động đột ngột khiến cho Vương Thiện hoàn toàn không kịp ngăn cản lại. Nhìn thấy chiếc xe BMW yêu dấu bị bà đập lõm, anh lập tức tức giận rồi nhanh chóng nắm lấy tay của bà. Cái người đàn bà điên này, bà muốn làm gì chứ? Dừng tay. Em không dừng đấy, em phải phá hỏng nó. Em không để cho anh đi tìm cô ta. Sắc mặt của Dương Mẹ đã có một chút dữ tợn, tay cầm cục gạch vẫn là hung hăng ném về phía trước. Soảng, chỉ có tấm kính thủy tinh ở phía trước xe là lên tiếng trả lời. À, Dương Vân đuổi theo, vừa kịp lúc nhìn thấy tình hình trước mắt, nhất thời cô sợ đến ngây người. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mẹ rõ ràng đã đập hỏng xe của người ta mất rồi. Bà muốn chết sao? Phương Thiện là hung hăng đẩy bà ngã sấp xuống đất. À, tay của Dương Mẹ sượt trên mặt đất, đau đến nỗi bà phải la to một tiếng. Mẹ, mẹ có sao hay không? Lúc này Dương Vân mới phản ứng lại, cô vội vàng nâng bà dậy, thấy tay của bà đang chảy máu. Cô vừa đau lòng lại tức giận, lập tức xoay người, vung tay lên, liền cho anh một cái tát vào mặt, sau đó giống giận. Anh làm gì thế? Anh không biết mẹ tôi là người có bệnh sao? Cô đã từng thề sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào ức hiếp mẹ mình. Bốp, một tiếng vàng thanh thúy quanh quẩn bên tai của Vương Thiện. Thân thể của anh cứng ngắc, đứng im tại chỗ. Anh bị đánh, rõ ràng bị một cô gái đánh, mà còn là một cô gái miệng còn hồi sữa. Nghe được tiếng vang, Dương Vân cũng hoảng sợ. Cô lập tức tỉnh táo lại. Cô tự nhiên lại đánh anh. Cô sao có thể đánh người chứ? Là mẹ đã đập phá xe của anh. Vừa rồi chẳng qua là nhìn thấy tay của mẹ chảy máu, trong lòng cô nhất thời kích động, cho nên vẻ mặt cũng lập tức luống cuống. Nếu anh ta bắt mình bồi thường xe thì mình phải làm thế nào bây giờ? Chính mình vừa rồi đã quá xúc động. Đã xảy ra chuyện gì thế? Người đi đường và hàng xóm xung quanh cũng tụ tập lại đây. Dương mẹ, bà lại phát bệnh. Có người hàng xóm nhận ra bà, vội vàng nâng bà dậy, bất đắc dĩ mà lắc đầu, vẻ mặt cũng mang theo vài phần thương tiếc, nhìn bà rồi nói. Vân Vân à, chúng tôi dẫn mẹ con về trước. Những chuyện còn lại chỉ có thể để cho cô tự mình xử lý, bọn họ cũng không có khả năng giúp đỡ. Chỉ là cảm thấy cô gái này thật đáng thương. Vâng ạ, cảm ơn mẹ Lâm, dì Lý. Dương Vân gật đầu, nhìn thấy bọn họ dẫn mẹ đi. Giờ phút này, ánh mắt đang si ngốc rời đi. Lúc này cô mới sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt, cùng với chiếc xe đã bị mẹ mình đập hư kia. Cô không dám tưởng tượng phải bồi thường bao nhiêu tiền. Phương Thiện cảm thấy khó thở, đứng ở nơi đó hơn nửa ngày, anh nhìn chăm chăm cô, đột nhiên vươn tay ra, bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô. Đồ đàn bà chết tiệt, cô lại dám đánh tôi. Trong mắt của anh phun ra lửa, dường như muốn thiêu đốt cô cháy thành than. Tôi... Sắc mặt của Dương Vân lập tức trở nên trắng bệch, lắp bắp không biết phải giải thích thế nào. Chưa từng có ai dám đánh tôi, nhất là phụ nữ. Cô là người đầu tiên. Cô có biết đánh tôi, có phải trả giá như thế nào không? Bàn tay của anh càng dùng sức hơn nữa, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi từng chữ. Thật là muốn lập tức bóp chết cô. Nếu để cho người ta biết, anh đường đường là tổng tài của tập đoàn Vương Thị, thế mà lại bị một người phụ nữ đánh, mặt mũi của anh chẳng phải là mất hết rồi sao? Tôi không phải đâu. Tôi không cố ý. Tôi thực xin lỗi. Cô lắp bắp bị anh bóp cổ, cho nên nói chuyện cũng có chút khó khăn, nhưng cô vẫn là thật tâm giải thích. Nếu xin lỗi thật sự có ích thì còn cần gì đến cảnh sát chứ? Còn cần đến pháp luật làm gì? Tôi đã nói rồi, cô sẽ vì chuyện này mà phải trả giá thật đắt. Vương Thiện cười lạnh một chút. Cô nghĩ rằng chỉ là một câu xin lỗi có thể giải quyết được tất cả sao? Có lẽ đối với người khác thì có thể, nhưng là anh thì tuyệt đối sẽ không chịu để yên như thế. Vậy anh muốn thế nào? Ánh mắt của cô hoảng sợ nhìn anh. Cô biết bản thân và mẹ đều gặp rắc rối. Người đàn ông trước mắt dường như rất khó đối phó. Muốn thế nào? Ánh mắt dầu sắc của anh hơi nheo lại, cẩn thận đánh giá cô. Quần jean và áo khoác đều là đã trắng bệch, dưới chân mang một đôi giày vải cũng gần như đã hỏng. Xem ra cuộc sống của cô cũng không khá lắm. Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Anh biết bây giờ nên làm cái gì, lập tức thu tay về. Bị anh nhìn chằm chằm khiến cho cô có chút sợ hãi. Theo bản năng, cô lùi lại phía sau vài bước. Ánh mắt của anh khiến cho cô sợ hãi. 100 vạn. Đột nhiên anh nhìn cô, đưa lên một ngón tay, khóe môi cười lạnh, quả thật là rất lạnh lùng. Sao? 100 vạn? Cô sửng sốt một chút. Nói vậy là có ý gì chứ? Thế nào, không hiểu sao? Anh tiến tới gần cô, nụ cười trên mặt thật quỷ dị, âm trầm. Chiếc xe này là do mẹ cô đập hư. Nó có số lượng hạn chế, trị giá là 600 vạn. Bắt cô bồi thường 100 vạn, đó là lợi cho cô lắm rồi. 100 vạn, bồi thường xe. Cô trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Trong đầu chỉ nghĩ đến con số trên trời kia. 100 vạn, cô có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. 3 ngày, tôi muốn trong vòng 3 ngày, cô phải giao tiền đến tay tôi. Nếu không thì đừng có trách tôi không khách sáo. Nhìn bộ dạng đầy kinh ngạc đến ngây người của cô, anh chỉ biết chính mình đã uy hiếp đến tinh thần của cô, trong lòng thoáng cảm thấy có một chút thoải mái. 3 ngày, 100 vạn, Dương Vân không thể tin được nhìn anh. Không, cô phải thật bình tĩnh. Cô nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, sau đó mở to mắt, giọng nói hết sức bình tĩnh. Tiên sinh, thực xin lỗi, 100 vạn tôi không có. Tuy rằng tôi biết mẹ tôi đập hư xe của anh, nhưng anh cũng phải biết rõ ràng, bà ấy là người bệnh tâm thần, sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Với lại, nhà tôi cũng không có thứ gì quý giá để có thể bồi thường. May mà, cô đã có vô cùng kinh nghiệm khi mà xử lý những chuyện như vậy. Vừa rồi chẳng qua là bị hắn dọa, cho nên mới ngẩn người thế thôi. À, Phương Thiện ngây cả người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, đột nhiên lấy di động ra. Thiện lỗi phải không? Tôi đang ở trên đường nhân dân, cậu lập tức tới đây. Đừng có mà hỏi nhiều. Nói xong anh lập tức ngắt điện thoại, nghĩ là muốn uy hiếp anh ư, cô còn quá non nớt. Cô cắn môi theo dõi anh, cô không biết tại sao anh lại gọi điện thoại. Đột nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng bất an. Trước kia khi mẹ gây rắc rối, thấy bà là người bệnh tâm thần, người ta cũng chỉ có thể xem như bản thân gặp xui xẻo mà bỏ qua. Thế nhưng người đàn ông trước mắt này dường như lại không giống như thế. Sau nửa giờ, Sở Thiên Lỗi từ tiểu khu đi ra, gật gật đầu với anh, ánh mắt thoáng nhìn qua sắc mặt khó coi của cô, dùng giọng điệu vô cùng máy móc mà nói. Người đàn bà đập xe của cậu tên là Lý Cầm, là một người bệnh tâm thần, bà ta không có trách nhiệm nhân sự. Nhưng mà bà ta có người giám hộ, đó chính là con gái của bà, Dương Vân, nhưng mà cô ta không có việc làm, chỉ là một sinh viên năm 2. Thứ đáng giá nhất mà bọn họ có chính là căn phòng mà bọn họ đang ở. Giá trị ước chừng khoảng 30 vạn, có thể dùng căn phòng này để bồi thường. Nếu như cậu muốn, tôi lập tức sẽ thảo ra văn kiện để cho tòa án xử lý. Dương Vân mới nghe đến câu cuối thì thân thể đã là muốn động mà đã cứng hoàn toàn. Bọn họ thì rốt cục là ai? Có thể trong vòng 10 phút điều tra rõ ràng lai lịch của cô. Thật sự là đáng sợ. Thật ra thì cô gặp phải cái dạng người gì, hắn tự nhiên lại muốn căn phòng đó, nơi trú ngụ duy nhất của cô và mẹ. Được. Vương Thiện gật gật đầu, hiệu suất làm việc của Sở Thiên Lỗi khiến cho anh cực kỳ hài lòng. Xoay người, nhìn thân thể hơi hơi phát run của cô, trên mặt không có lấy một tia đồng tình hay thương hại, giọng nói lạnh lẽo lạ thường. Cho cô 3 ngày, hoặc là bồi thường 100 vạn, hoặc là trong vòng 3 ngày, dọn ra khỏi nơi này. Chân của cô đã muốn nhũn ra, cô biết người đàn ông trước mắt này bản thân mình không thể chọc vào. Mồ hôi lạnh từ trên đầu chảy xuống. Cô phải làm sao bây giờ? Nếu như không có căn phòng này, cô và mẹ sẽ phải làm sao đây? Phải đi đâu bây giờ? Chuyện này giao lại cho cô. Sau 3 ngày, nếu không có 100 vạn, tôi sẽ lấy căn phòng đó. Chúng ta đi. Anh lạnh lẽo nói xong liền mở cửa xe ra. Tiên sinh, thực xin lỗi. Tôi biết là xin lỗi không thể hiện cho điều gì, nhưng tôi thật sự đã biết lỗi. Tôi biết là anh không thiếu tiền, cho nên tôi van xin anh, hãy để tình mẹ tôi có bệnh. Tôi cũng vì tình thế cấp bách mà nhất thời hồ đồ. Xin anh đấy, buông tha cho chúng tôi được không? Căn phòng này là nơi cư trú duy nhất của tôi và mẹ tôi. Nếu như không có nó, tôi và mẹ sẽ không còn nhà để về. Hư hỏng xe, tôi nhất định bồi thường. Nhưng xin anh cho tôi thời gian, còn có... Cô tạm dừng một chút, khiếp đảm khi nhìn thấy khuôn mặt của anh bị cô tát đã đỏ ửng lên. Nếu anh còn không thể nguôi giận, vậy thì tôi cho anh đánh lại 10 cái, 20 cái, 100 cái. Chỉ cần anh thấy vui thì tùy anh quyết định. Nói xong cô nhắm mắt lại. Anh nhìn thấy dáng vẻ đáng thương, nhu nhược, động lòng người, trong lòng hiện lên một tia thương hại, nhưng đã nhanh chóng bị cái tát của cô che giấu. ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt của cô. Thân thể của cô nhịn không được mà run rẩy một chút, mở to mắt liền thấy khóe môi của hắn đang tươi cười, một nụ cười tàn khốc, trong ánh mắt đen sâu thẳm là một mảng lạnh lùng. Thật ngại quá, tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ. Còn nữa, tôi đã nói rồi, đây là cái giá mà cô phải trả. Anh lập tức rút tay trở về. Nhìn thấy anh lạnh lùng tàn khốc như vậy, sắc mặt vốn tái nhợt nay còn trắng bệch hơn nữa. Người đàn ông trước mặt cô quá mức lạnh lùng, chân của cô mềm nhũn muốn té ngã trên mặt đất. Cô cứ ngồi như vậy thật lâu, cho tới khi có người tới đem chiếc xe BMW đi, cô mới giật mình phục hồi lại tinh thần. Trời đã tối rồi, cô vội vàng đứng dậy lau đi nước mắt, không biết mẹ cô bây giờ thế nào. 100 vạn, cô phải đi đâu để kiếm 100 vạn đây? Nhưng nếu không có 100 vạn, cô và mẹ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cô thì chẳng sao, nhưng mẹ thì phải làm sao bây giờ? Ai sẽ thu nhận và giúp đỡ một người bị bệnh tâm thần? Nước mắt rơi tựa như vỡ đê, không ngừng chảy xuống. Cô thật sự bất lực quá, cô nên làm gì bây giờ đây? Vân Vân à, bà Thích chậm rãi mở to mắt, không còn hơi sức, khẽ gọi tên của cô. Rằng vẻ mặt đều tiểu tụy, nhưng so với vừa rồi rõ ràng đã tỉnh táo hơn. Mẹ tỉnh rồi. Vân Vân, mẹ thực xin lỗi, thực xin lỗi con. Đều là mẹ đã liên lụy con rồi, đều là mẹ không tốt, mấy năm nay đã làm khổ con rất nhiều. Bà Thích khóc ôm lấy cô, liên tục nói lời xin lỗi. Mẹ, con không trách mẹ đâu, thật sự không trách mẹ, chuyện này không phải lỗi của mẹ mà. Cô cũng ôm chặt lấy bà, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống. Mặc dù thừa nhận bản thân cũng rất thống khổ, nhưng cô thật sự chưa từng trách móc mẹ. Khuôn viên của trường. Dương Vân ôm sách vở chậm rãi đi vào khuôn viên trường, trong đầu của cô nghĩ đến 100 vạn kia. Một ngày đã trôi qua, giờ chỉ còn lại 2 ngày, mà cô hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Vì thế có người gọi cô ở phía sau mà cô không hề nghe thấy. Két, một tiếng xe đạp dừng bên cạnh cô, một thiếu niên mang cặp ở trên lưng, vẻ mặt sáng ngời giống nhánh mặt trời xuống xe. Vân Vân, em đang suy nghĩ cái gì thế? Gọi mãi xem không trả lời. Anh Thiên Tứ. Cô nhìn thấy anh, không biết tại sao tất cả những ủy khuất trong lòng lại dâng lên, khiến cho đôi mắt lập tức đỏ ửng. Vân Vân, em sao vậy? Có phải bác gái lại phát bệnh hay không? Hoàng Thiên Tứ đau lòng nhìn cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Thật sự rất hận bản thân, tại sao lại không thể giúp cô nhiều hơn một chút. Cô tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại, lúc này mới lắc đầu nói. Không có đâu, chỉ vì nhìn thấy anh khiến cho em vui quá thôi. Cô cũng muốn nói cho anh biết, nhưng nói cho anh có thể giải quyết được gì, chỉ càng khiến cho anh phiền não thêm thôi. Đồ ngốc à. Hoàng Thiên Tứ dịu dàng lau đi nước mắt cho cô, trong lòng lại vì những lời nói này mà cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Từ trong túi lấy ra một xấp tiền rồi đặt vào trong tay cô. Vân Vân, em cầm lấy đi, anh vừa lãnh lương gia sư, em cầm lấy mà mua thuốc cho bác gái. Anh Thiên Tứ, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Cô lại khóc thêm lần nữa, ngã vào trong ngực của anh. Từ sau khi lên đại học, tiền thuốc của mẹ cô đều do anh đi làm công để kiếm tiền cung cấp. Đúng rồi Vân Vân, nói cho em biết, hôm qua có công ty gọi anh đi phỏng vấn, cơ hội thành công rất lớn. Tuy rằng không phải công ty lớn cho lắm, nhưng mà tiền lương cũng rất khá. Nếu thật sự ký hợp đồng thì em không cần phải đi làm công nữa, chỉ cần chăm chỉ học tập là được. Anh vừa làm việc vừa kiếm thêm công việc gia sư để kiếm tiền, hẳn là cũng đủ để lo cho cuộc sống của em và bác gái. Hoàng Thiên Tứ vui mừng nói. Anh nghĩ muốn chăm sóc cô thật tốt, thay cô đảm nhận phần lớn trách nhiệm. Thật vậy sao? Anh Thiên Tứ, chúc mừng anh. Cô thật sự cảm thấy vui mừng thay cho anh. Đi thôi nào, anh đưa em về nhà, sau đó mới đi làm gia sư. Anh nói xong liền để cho cô ngồi lên xe đạp, sau đó đạp xe đi. Cô ngồi ở phía sau chậm rãi ôm lấy anh, phía sau lưng anh lúc nào cũng ấm áp như vậy. Vài năm gần đây, anh vì cô mà ra sức làm công kiếm tiền, chịu không ít cực khổ. Cô làm sao có thể đem chuyện nghiêm trọng như vậy nói cho anh biết? Làm vậy chẳng phải khiến anh khó xử sao? Nhưng một mình cô thì phải làm cái gì đây? Dường như cô muốn tìm một người để chia sẻ, chỉ cần người đó an ủi cô một chút cũng tốt rồi. Hoàng Thiên Tứ cảm nhận vòng ôm của cô, khóe môi cong lên nụ cười, trong mắt đều là ấm áp. Vân Vân, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc. Anh tự nhủ với lòng mình. Tâm tình của Dương Vân nặng nề bước về nhà, liền thấy người ngày hôm qua gọi là Sở Thiên Lỗi đang đứng trước cửa. Anh ta là đến để tìm mình sao? Nhưng vẫn còn chưa tới 3 ngày. Anh ta nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của cô, liền mỉm cười nói: Dương tiểu thư, cô không cần phải sợ, tôi không phải đến để lấy phòng. Vậy anh tới để làm gì? Cô đối với anh ta tràn ngập phòng bị. Cô không cần phải đề phòng tôi như vậy, tôi chỉ là nhắc nhở cô một chút. Nếu cô muốn giữ lại căn phòng này, vậy thì đi cầu xin anh ấy tha thứ. Sở Thiên Lỗi có lòng tốt nói: Anh và anh ta không phải cũng như nhau sao? Tại sao anh lại có lòng tốt như vậy? Cô vẫn là không tin anh ta. Dương tiểu thư, không nghĩ tới tính cảnh giác của cô lại cao như vậy. Không sai, tôi và anh ấy cũng như nhau, nhưng tôi nghĩ có lẽ cô cũng đã nhìn thấy, chúng tôi không phải là người thiếu tiền. Còn về phần tại sao anh ấy ép cô phải bồi thường, đơn giản là vì cô đã phạm phải một sai lầm không nên phạm, tát người không nên tát. Tôi cũng là thật sự có lòng tốt, biết mẹ cô có bệnh, biết cuộc sống của các người rất khám khổ, cho nên mới tới nhắc nhở cô một chút, đừng có lúc nào cũng xem người khác là kẻ xấu. Sở Thiên Lỗi nhìn cô nói rõ ra là chính mình không đành lòng khi thấy hoàn cảnh của cô như vậy. Nếu anh có lòng tốt đến đây nhắc nhở tôi, làm cho tôi thức tỉnh, vậy thì anh cho tôi mượn 100 vạn được không? Đột nhiên cô thốt ra, lời vừa nói ra khỏi miệng mới cảm giác có chút không ổn. Nhưng trong tiềm thức của mình, cô không nghĩ sẽ đi đâu để cầu xin gã đàn ông máu lạnh kia. Sặc, Sở Thiên Lỗi ngây người một lúc, không nghĩ cô gái này to gan lớn mật như vậy, dám mở miệng để mượn mình 100 vạn. Nhưng mà cô ấy quả thật là rất khờ dại, lắc đầu cười nói: Vô cùng xin lỗi, tôi không thể cho cô mượn, bởi vì tôi không được lựa chọn, tôi chỉ có thể giúp anh ấy. Nếu mà để cho Vương Thiện mà biết được mình cho cô ấy mượn tiền, hắn còn không ăn tươi nuốt sống mình sao chứ? Tôi biết, là tôi đường đột rồi, cảm ơn anh. Cô gật đầu, cảm giác bản thân có chút buồn cười, vốn là không quen biết, tại sao người ta lại vô duyên vô cớ cho mình mượn 100 vạn chứ? Cô Dương, lời nói của tôi không có dài đâu, về phần nên làm như thế nào thì là chuyện của cô. Danh thiếp này gửi cho cô, tôi đi trước, tạm biệt. Sở Thiên Lỗi lấy ra tấm danh thiếp đặt trong tay của cô, sau đó xoay người lên xe. Cô nhìn vào tấm danh thiếp trong tay, tổng tài Vương Thị, Vương Thiện, lập tức sợ đến ngây người, ánh mắt cũng trừng lên thật to. Người đàn ông này không phải là người mà các bạn học của cô vẫn hay bàn tán hay sao? Vương Thiện đi du học ở Mỹ, trở về cách đây 2 năm, là vua của lĩnh vực kinh doanh kim cương đá quý, tiếp quản tập đoàn Vương Thị. Nghe nói hiện tại giá trị tài sản lên đến hơn 100 triệu, là người anh tuấn phong độ, làm việc mạnh mẽ, dứt khoát. Trên thương trường là một kẻ lãnh khốc vô tình. Những tin tức nhiều nhất về anh ta chính là phụ nữ bên cạnh của anh ta là ai, anh ta đẹp trai như thế nào, phong lưu đa tình ra sao. Những chuyện này là do cô đi theo các bạn học cho nên nghe họ nói, nhưng cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới người mà mình đắc tội lại chính là anh ta. Máu trong cơ thể đều muốn đông lại. Trái không được, người vừa rồi tới nói bản thân anh ta không được lựa chọn. Xem ra, cô chỉ có thể đi cầu xin hắn buông tha cho mình. Nếu mẹ biết không có phòng để ở, nhất định sẽ lại tự sát lần nữa. Cô không thể để cho mẹ chết, không thể để cho mẹ cảm thấy bản thân chính là gánh nặng của cô. Lần đầu tiên đi đến một tòa cao ốc văn phòng to lớn, xa hoa như vậy, khiến cho Dương Vân có một chút khiếp đảm. Đứng trước cửa một hồi lâu, nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của bảo vệ, lúc này mới không thể không cố gắng lấy hết dũng khí mà bước vào. Tiểu thư, xin chào, xin hỏi cô đến có việc gì không? Cô gái ngồi ở quầy tiếp tân khách sáo lễ phép hỏi. Xin chào, tôi đến để... Dương Vân hít một hơi thật sâu nói tiếp. Tôi đến để tìm tổng tài Vương Thiện. Hả? Cô nhân viên tiếp tân hơi sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Lại thêm một cô gái ham mộ hư vinh, nhưng mà trong lòng cũng lập tức dâng lên một tia hoài nghi. Xem cách ăn mặc của cô ta, còn có gương mặt không trang điểm, thậm chí có một chút giản dị. Cô ta tới tìm tổng tài. Nếu đúng như vậy thì con gái bây giờ đúng là không có chỗ nào không dùng được. Tiểu thư, Cô có hẹn trước không? Cô tiếp viên tiếp tân nói với giọng điệu khách sáo, mang theo một chút lạnh lùng. Không có. Cô lắc đầu. Vậy thì vô cùng xin lỗi. Muốn gặp tổng tài thì phải có hẹn trước. Nếu như không có hẹn thì tôi không thể thông báo dùm cô được. Nhưng tôi có việc gấp, nhất định phải gặp anh ấy. Phiền cô giúp tôi thông báo một tiếng. Nếu anh ấy không đồng ý gặp, tôi sẽ đi ngay. Giọng nói của cô ẩn chứa sự cầu xin, nhìn cô tiếp tân. Thành thật xin lỗi cô, tôi không thể làm như vậy. Cô tiếp tân trực tiếp từ chối. Tổng tài quả thật là hỉ nộ vô thường, cô ấy cũng không muốn mất công về công việc này. Cô thấy nữ tiếp tân chắc chắn sẽ không giúp mình thông báo, vậy thì phải làm sao? Cô phải vất vả lắm mới thuyết phục bản thân đi tới nơi này, chẳng lẽ cứ như vậy mà trở về tay không sao? Nhẹ nhàng chậm rãi bước ra cửa. Không thể, nếu vào không được, vậy thì cô sẽ ở trước cửa, chờ anh hết giờ làm việc. Sở Thiên Lỗi cầm theo văn kiện, mới vừa từ trên xe bước xuống, liền nhìn thấy cô đang đứng tựa vào cây cột ở trước công ty, dường như đang đợi ai đó. Cô cũng nhìn thấy anh ta, liền vội vàng tiến lại gần. Xin chào, tiên sinh. Xin chào, cô đến tìm Vương Thiện sao? Tại sao lại không đi vào? Sở Thiên Lỗi kỳ quái hỏi. Thế là cô vẫn quyết định đến đây. Tôi không có hẹn trước, cho nên bọn họ không cho tôi vào. Cô cúi đầu nói. Cô cùng tôi vào đi. Cảm ơn anh. Đúng rồi, mà tôi không biết phải xưng hô với anh thế nào. Cô đi theo phía sau anh ta. Tôi tên là Sở Thiên Lỗi. Anh ta nói. Sở Thiên Lỗi, trong lòng của cô thầm nhắc lại một lần, dường như anh ta cũng là một người không tệ. Anh ta trực tiếp dẫn cô đến thang máy, sau đó đi đến văn phòng của tổng tài, rồi mới nhìn cô hỏi. Cô đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Nhớ kỹ, mục đích mà hôm nay cô đến đây. Cô dùng sức gật gật đầu. Cô là tới để cầu xin anh ta, cho nên bất luận anh có nói thế nào, chỉ cần anh buông tha cho mình là tốt rồi. Vậy chúng ta đi vào thôi. Sở Thiên Lỗi tiếp tục đẩy cửa phòng làm việc của tổng tài ra. Thiên Lỗi, cậu trở về rồi đấy à? Mọi chuyện giải quyết đến đâu rồi? Nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Thiện buông tài liệu trong tay rồi hỏi. Đột nhiên nhìn thấy người đang đứng bên cạnh anh chính là cô. Ánh mắt nheo nheo, mày cũng nhíu lại hỏi. Cậu dẫn cô ta tới? Không phải, là tôi tự mình tới. Nhưng người ở bên ngoài lại không cho tôi vào. Tôi mới xin Sở tiên sinh dẫn tôi tới tìm anh. Cô dành lời nói trước, trong lòng thầm nghĩ, không muốn liên lụy đến anh ta. Ánh mắt của Vương Thiện nhìn lướt qua anh ta, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Cô tới gặp tôi, có phải đã chuẩn bị đủ 100 vạn rồi không? Không phải. Sắc mặt của cô thật xấu hổ, cô lúng túng lắc đầu. Sau đó ánh mắt nhìn thẳng, theo dõi biểu hiện của anh. Gắt gào cắn chặt môi, hơn nửa ngày mới mở miệng. Tôi đến để cầu xin anh tha thứ. Xin anh, buông tha cho chúng tôi. Xin tôi buông tha. Dường như cô không có nghe lời tôi nói, cũng không hiểu rõ tính tình của tôi. Nếu có thể tha thứ, tôi đã tha thứ từ lâu, chứ không phải là đợi đến bây giờ. Phương Thiện thẳng thắn mà cự tuyệt cô. Một bạt tai kia giống như một cây gai nhọn, làm cho mỗi khi anh nhớ tới liền tức giận không thôi. Bị anh trực tiếp cự tuyệt, sắc mặt của cô lập tức trở nên đỏ bừng, rất khó coi. Cô không biết phải làm sao. Sở Thiên Lỗi đứng ở bên cạnh có chút không đành lòng. Vương Thiện vừa định nói chuyện liền thấy ánh mắt của anh trừng lớn, bất đắc dĩ hắn cũng phải buông tay. Ok, tôi đi ra ngoài. Hiểu rõ cá tính của anh, nếu mình càng nói giúp cho cô thì anh sẽ càng không bỏ qua cho cô. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân cô mà thôi. Dương Vân thấy anh ta rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Đột nhiên cô cảm thấy có chút áp lực. Không khí trong phòng khiến cô cảm giác hít thở không thông. Anh ta đã cự tuyệt, cô còn biết phải làm sao bây giờ. Cô chưa bao giờ thấp hèn như vậy. Còn có việc gì sao? Nếu không có việc gì nữa, cô có thể ra ngoài. Tôi không có thời gian rảnh rỗi để tiếp chuyện với cô. Thời gian của tôi thật sự rất quý giá. Vương Thiện hài lòng chuyển động ghế dựa, thưởng thức sự túng quẫn của cô. Tôi... Cô cắn răng một cái, ngẩng đầu lên nhìn anh. Ngoại trừ tiền, ngoại trừ phòng ở, còn những việc khác, chỉ cần là anh nói, tôi nhất định làm được. Cô thật sự đã không còn cách nào khác, bản thân đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, quỳ xuống dập đầu với anh. Ngoại trừ tiền và phòng ở, tôi cũng không cần thứ gì khác. Vương Thiện cố ý làm khó dễ cho cô. Anh... Cô tức giận trừng mắt với anh. Cô đã biết anh sẽ không đồng ý. Cô không nên đến đây để tự rước lấy nhục. Thật là muốn xoay người rời đi. Nhưng cô lại tự nói với chính bản thân mình phải thật bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Cô tới đây là để cầu xin tha thứ. Cố gắng phục hồi tâm tình lại một chút nhìn anh. Giọng điệu gần như cầu xin. Thật sự không thể cho tôi con đường sống sao? Tôi biết anh không cần 100 vạn kia. Số tiền này đối với anh mà nói thì không đáng để nhắc tới. Nhưng nó lại rất quan trọng đối với cuộc sống của tôi và mẹ. Tôi cầu xin anh đấy, bỏ qua cho chúng tôi một lần, hoặc là cho tôi thời gian lâu một chút để kiếm tiền. Như vậy có được không? Nhìn thấy khóe mắt của cô hàm chứa nước mắt, nhìn thấy bộ dạng đau khổ cầu xin của cô, anh có chút mềm lòng. Nhưng lập tức nhớ tới bàn tay của ai kia đã cho anh một cái bạt tay, thì anh lại có chút không kiềm chế được. Anh quyết định là phải dạy cho cô một bài học. Giọng điệu đặc biệt lãnh khốc nói: không được. Sắc mặt của cô không còn chút máu. Anh ta máu lạnh như vậy, mình còn muốn ở lại trong này để chịu đựng sự vũ nhục của anh ta sao? Thân thể có một chút cứng ngắc, xoay người muốn rời đi. Đứng lại. Đột nhiên anh gọi cô lại. Cô dừng bước đứng ở nơi đó. Anh đứng dậy đi tới trước mặt của cô, lấy tay nâng cằm cô lên, trong mắt đều là trêu đùa. Nếu cô thật sự muốn tôi buông tha cho cô cũng được, chỉ cần ngủ với tôi một đêm thì chuyện tiền bạc coi như xí xóa hết, thế nào? Tuy rằng thân mình khô quắp, không một chút hấp dẫn của cô cũng không thể gợi lên một chút hứng thú nào của tôi. Hạ lưu, vô sỉ. Cô vừa thẹn vừa giận, không một chút do dự liền gạt tay của anh, mắt lạnh tức giận mà nói: không nghĩ tới anh lại là người đê tiện như vậy. Anh yên tâm đi, cho dù có phải bán mình, tôi cũng sẽ không bán cho anh đâu. Nói xong, cô cũng không quay đầu lại, liền bước đi. Cuối cùng hôm nay cô đã biết cái gì gọi là kẻ có tiền. Vương Thiện không nghĩ cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, trong lòng thật sự có vài phần bội phục. Dương Vân chạy một mạch ra khỏi tòa cao ốc Vương Thị. Cô vừa đi vừa khóc, càng hận bản thân thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý tốt lắm rồi. Bất luận là anh ta nhục nhã mình thế nào, chỉ cần đạt được mục đích là tốt. Nhưng tại sao cô lại không làm được? Tại sao cứ phải quật cường như vậy? Cô hận chết tính tình của bản thân. Chính bởi vì tính tình như vậy, cho nên từ giây phút cô bước chân ra khỏi nhà ba, cô đã thề cả đời này cũng sẽ không gặp ông, không nhìn nhận ông. Mặc dù cuộc sống của cô và mẹ cực kỳ kham khổ, cô cũng không nghĩ đến việc đi tìm ông. Ba, trước mắt của cô đột nhiên sáng ngời. Hiện tại người duy nhất có thể giúp đỡ mình chính là ông. Chỉ là mình có muốn đi tìm ông hay không? Trong lòng của cô đấu tranh vùng vẫy, nghĩ đến bộ dạng lưu lạc đầu đường xó chợ của mẹ và mình. Nghĩ đến việc mẹ biết mình đã gây ra họa lớn như vậy, nhất định sẽ sống không bằng chết. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định dẹp bỏ lòng tự trọng, ôm một tia hy vọng cuối cùng đi tìm ông. Cô đứng trước một căn biệt thự xa hoa không ngừng do dự. Tuy rằng vài năm nay cô không gặp ông, nhưng ông từng ghé qua trường học để thăm cô, thi thoảng còn tặng cô vài món đồ và để lại địa chỉ nhờ bảo vệ gác cổng trường đưa cho cô. Nhắn lại nếu cô có cần việc gì cứ tới tìm ông. Cho dù gặp khó khăn cô cũng chưa từng đến tìm, bởi vì cô không muốn nhìn thấy ông. Hôm nay bất đắc dĩ lắm cô mới phải đến đây. Nhìn thấy ánh đèn sáng rực bên trong cùng ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn cô, cô cố gắng lấy can đảm, không do dự nữa, vươn tay nhấn chuông cửa. Xin hỏi cô tìm ai? Một chị người làm trẻ tuổi ra mở cửa. Tôi... Ai vậy, Tiểu Liên? Cô còn chưa dứt lời, đã thấy một người phụ nữ mang thai, ăn mặc rất đúng mốt từ trong phòng bước ra, hơi sửng sốt khi nhìn thấy cô. Cô ta là ai vậy? Cẩn thận nhìn kỹ cô lần nữa, bà ta lập tức nhận ra. Trong lòng có cảm giác không tốt. 6 năm qua không hề liên lạc, tại sao con bé lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nhất định không phải là chuyện tốt lành. Vì nghĩ như vậy, cho nên giọng điệu của người phụ nữ trở nên lạnh nhạt, nét mặt tỏ vẻ chán ghét hỏi: cô đến đây làm gì? Dương Văn nhìn thấy vẻ mặt lạnh như tiền của bà và cái bụng nhô cao, trong lòng lại càng sinh ra thù hận. Nguyên nhân ra căn bệnh của mẹ cô chính là bà ta. Vũ tình. 6 năm trước bà ta đoạt lấy cha cô, khiến đầu óc của mẹ cô trở nên thất thường, làm cho cuộc sống hạnh phúc của cô tàn vỡ chỉ trong một đêm. Lòng thù hận của cô đối với bà ta không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Giọng nói của cô so với bà ta còn lạnh lùng hơn. Tôi đến tìm ông ấy có nhà không? Ông ấy... Giọng nói của Vũ Tình cào vút, không cười đánh giá cô, hừ lạnh vài tiếng. Cô, người là có giáo dục, đây là đứa con gái Lý Cẩm đã dạy dỗ ra ư? Cầm miệng đi, bà không xứng để gọi tên mẹ tôi. Cô hét to, siết chặt bàn tay, hận bà ta tới cực điểm. Vũ Tình bị cô làm cho hoảng sợ, không nghĩ tới cô tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình lại giống như người lớn, cố ý mà châm chọc. Lúc trước khi cha cô và mẹ cô ly hôn, là ai đã nói cho dù có chết đói chết rét cũng sẽ không tìm ông ấy chứ, càng không muốn nhìn thấy ông ấy. Dương Vân cắn chặt môi đè nén sự phẫn nộ đang dâng trào trong lồng ngực. Phải rồi, lúc trước chính cô đã thề chỉ cần cha rời khỏi mẹ và cô, cả đời này cô cũng không muốn gặp lại ông. Nhưng chính cô cũng không ngờ có ngày mình trở nên bất lực như thế này. Vũ Tình, là ai tới vậy? Sao không mời vào? Dương Vĩ bước tới, tuy rằng đã 50 tuổi, nhưng nét mặt của ông vẫn sáng sủa như trước, trông trẻ hơn nhiều so với lứa tuổi của mình. Nhìn thấy người đứng trước cửa là cô, ông ngây ngẩn cả người. Sau khi sự kinh ngạc qua đi, ông lại vô cùng mừng rỡ, có một chút không biết phải làm sao. Vân Vân đấy à, con đã đến rồi, cuối cùng con cũng chịu gặp cha. Mau mau, vào nhà đi con. Ánh mắt của Dương Vân lạnh lùng phức tạp nhìn ông một cái, đi vào căn phòng vô cùng lộng lẫy. Mỗi món đồ trong căn phòng này đều khiến cho cô đau đớn. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ tới nơi này để cầu xin ông. Tiểu thư, mời dùng trà. Chị người làm đặt chén trà trước mặt cô. Vân Vân, ngồi xuống đây, cùng trà. Hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ. Cô cắt ngang, không muốn nói những lời dư thừa với ông ta. Mặc dù trước kia, ông chính là người cha rất yêu thương cô, nhưng cũng chính ông là người cha đã làm cô tổn thương. Từ giây phút cô rời khỏi gia đình họ Dương, ông đã không còn là cha cô nữa. Có chuyện. Dương Vĩ ngẩn người một lúc. Con nói đi, có chuyện gì? Cha nhất định sẽ giúp con thực hiện. 6 năm, hiếm khi con gái tới gặp ông, mặc kệ như thế nào, ông cũng nhất định đáp ứng. Vũ Tình ngồi bên cạnh hơi nhíu mày. Bà biết con bé đến đây không phải là chuyện tốt lành gì rồi. Tôi cần 100 vạn. Ông hãy cho tôi mượn. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho ông. Dương Vân nói một cách trực tiếp. Cô sẽ không nhận tiền không của ông. 100 vạn. Dương Vĩ ngây người một lần nữa. Vân Vân, trước tiên con hãy nói cho bà biết tại sao lại cần 100 vạn. Ông có thể cho, nhưng ông muốn biết cô cần 100 vạn để làm gì? Ông không cần phải biết. Ông có cho mượn không? Nếu không thì tôi về trước. Cô biết thái độ của mình là không đúng, nhưng cô không cách nào có thể không hận ông. Dường Vĩ nhìn con gái mình, quần áo trên người đã cũ mềm, trên gương mặt tươi trẻ lại vô cùng tiểu tụy. Tim ông lập tức đau nhói. 6 năm, ông thiếu nợ con gái nhiều lắm. Mặc kệ con bé muốn làm cái gì, ông đều đồng ý. Gật đầu nói, được rồi, con chờ một lát, bà lên lầu lấy chi phiếu cho con. Vũ Tình ngồi ở một bên, hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. 100 vạn, nghe con bé nói liền cho ngay, không thèm thương lượng với mình một tiếng. Anh xem mình là cái gì? Nói thế nào đi nữa, thì tiền này một nửa cũng là của mình. Bà ta muốn để lại cho đứa con của mình. Không được, không thể để cho con bé không công mà lấy đi 100 vạn. Nghĩ vậy, cho nên bà lập tức lên tiếng. Không thể cho. Tiền này là chúng ta cùng nhau kiếm được, phải để lại cho con mình. Đừng quên lúc trước, khi anh ly hôn, ta đem tất cả tiền để lại cho bọn họ. Hiện tại, tiền này là của em. Vũ Tình, không cần phải làm ầm lên. Bây giờ Vân Vân cần tiền, cho dù em có đồng ý hay không, thì anh cũng sẽ cho. Vẻ mặt của Dương Vĩ trở nên nghiêm túc. Nói xong, ông lập tức chạy lên lầu. Dương Vân nhìn ông, thật sự không ngờ ông lại vui vẻ đáp ứng. Ông vẫn là người cha trước kia, thường yêu cô sao? Nước mắt nhanh chóng tràn ra hốc mắt. Cô nên hận ông hay là nên thương ông đây? Nhìn thấy chồng hoàn toàn coi rẻ mình, Vũ Tình tức điên lên. Bà ta đem tất cả tức giận bùng phát trên người của cô. Có phải Lý Cẩm bảo cô đến đây để xin tiền hay không? Số tiền để lại cho các người nhanh như vậy đã tiêu hết rồi sao? Những lời nói trước kia đã quên sạch sẽ rồi hả? Tôi không quan tâm đến bà. Bà tốt nhất là nên tức thời một chút, đừng có mà chọc giận tôi. Tôi không còn là một con bé con như trước kia. Còn nữa, tôi đã cảnh cáo bà, đừng nhắc đến tên mẹ tôi. Bà không xứng. Số tiền này tôi cũng không lấy không. Tôi sẽ hoàn trả. Dương Vân hùng hằng nhìn chằm chằm bà ta. Mẹ của cô là ai chứ? Không cho nhắc đến tên hả? Nếu như có bản lĩnh như vậy, tại sao lại bảo cô đến đây xin tiền? Theo lý mà nói, lúc trước bà cô để lại cho các người không ít tiền, tại sao lại tiêu hết nhanh như vậy? Không phải là nuôi trài đấy chứ? Bà ta cố sức để khiêu khích cô, chủ yếu là muốn làm cho cô thẹn quá hóa giận mà rời đi. Dương Vân vừa định tức giận, đột nhiên hiểu ra được mục đích của những lời nói của bà ta. Cô nhìn chằm chằm bà ta, sau đó nở nụ cười. Không sai, chính là dùng tiền nuôi trai. Bây giờ còn dùng tiền của bà và ông ta cùng nhau kiếm để nuôi trai nữa kìa. Thế nào hả? Không phục sao? Cô hận chết người đàn bà trước mắt này. Nếu như giết người mà không phải đền mạng thì cô nhất định sẽ giết chết bà ta. Cô... Vô tình bị cô chọc giận đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, vùng tay đánh về phía trước. Dừng tay, bà có muốn đánh tôi sao? Cô lập tức dùng tay ngăn cản. Thân mình của Vũ Tình lảo đảo, ngã vào trên ghế sofa. Đột nhiên bụng cảm thấy hơi hơi đau, trong lòng sửng sốt, chẳng lẽ là sắp sinh? Nhìn thấy Dương Vĩ vừa xuống lầu, khóe mắt chợt lóe sáng, bà nảy ra một kế, ôm lấy bụng kêu to. À, đau bụng quá. Vân Vân, tại sao con lại đẩy gì? Cho dù con có hận gì đi nữa, nhưng mà đứa nhỏ này nó thế nào, nó cũng là em trai của con. Nếu như nó xảy ra chuyện, trong lòng con sẽ cảm thấy vui sao? À, phụ nhân, bà có đau lắm không? Chị bảo mẫu lập tức chạy tới đỡ bà ta. Vũ Tình, em làm sao vậy? Dương Vĩ nhìn bà hô to, lập tức từ trên lầu chạy vội xuống dưới. Vân Vân, con hận gì như vậy sao? Ông xã, em đau bụng quá, nhất định phải cứu lấy đứa nhỏ. Đây là đứa con mà chúng ta chăm cay nghiền đắng mới có được. Nếu như nó xảy ra chuyện gì, em cũng không muốn sống nữa. Vũ Tình ủy khuất nắm lấy tay của ông, nước mắt rơi lã chã. Bà không phải là diễn trò, mà thật sự bởi vì đau bụng, cảm giác hạ thể trào ra một luồng nhiệt. Máu, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cơ thể bà. Dương Vĩ cũng là sợ hãi. Đứa con này chính là niềm mong mỏi cả đời của ông. Nó tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tay chân của ông luống cuống ôm lấy vợ. Vũ Tình, không có chuyện gì đâu. Em hãy cố gắng kiên trì. Vân Vân, tại sao con có thể làm vậy? Cho dù chúng ta có sai hàng ngàn, hàng vạn lần, nhưng mà đứa nhỏ này vô tội, con không thể trả thù nó. Bà ta lại tiếp tục khóc lóc. Vân Vân, thật là do con gây ra sao? Lúc này ông mới phẫn nộ quay đầu lại nhìn cô. Không, không phải tôi. Cô hoàn toàn sợ đến ngây người, không hiểu trước mắt đã xảy ra chuyện gì. Thân thể của bà ta vì sao lại chảy máu, cũng khiến cho bản thân mình sợ hãi. Tiên sinh, phải nhanh chóng đưa phu nhân vào bệnh viện thôi. Chị người làm đứng bên cạnh lo lắng nói. Đúng, đúng vậy, vì tôi hoảng sợ quá. Ông cuống quýt mà ôm lấy vợ mình, nhìn cô giống giận lên. Con về đi. Bà vẫn nghĩ con là đứa nhỏ có tấm lòng lương thiện. Thật là không nghĩ tới, vì trả thù con lại trở nên độc ác như vậy. Bà không muốn nhìn thấy con nữa. Nói xong, ông lập tức ôm vợ chạy về phía nhà xe. Dương Vân vẫn đứng yên tại chỗ, cả người lạnh như băng, khóe môi nhếch lên nở nụ cười thê thảm. Cuối cùng thì cô đã hiểu mình không nên tới đây. Cô cũng biết bản thân còn rất non nớt, không phải là đối thủ của người đàn bà kia. Nhưng mà điều khiến trái tim của cô trở nên lạnh lẽo, khiến cô đau lòng nhất, chính là người mà cô gọi bằng ba suốt mười mấy năm qua. Chẳng lẽ ông lại không hiểu rõ con gái của mình? Tim của cô rất lạnh, rất đau đớn. Nó lạnh đến nỗi khiến cô phát run. À! Bước chân ra khỏi biệt thự với vẻ mặt chết lặng, cô ngửa mặt lên trời hét to. Cô làm sao vậy? Chỉ trong vòng một ngày đã hai lần tự rước lấy nhục nhã. Tại cửa hàng tiện lợi. 100 vạn. Anh ta thật sự muốn cậu bồi thường 100 vạn, nếu không sẽ lấy lòng của cậu. Đàm Tiếu Tiếu cũng là kinh ngạc nhìn cô. 100 vạn đối với bọn họ mà nói, đó là một con số khổng lồ. Phải làm sao bây giờ đây? Chỉ còn thời gian một ngày. Nếu anh ta thật sự lấy phòng, mẹ mình phải làm sao bây giờ? Nếu bà biết mình đã gây ra rắc rối, chắc chắn là sẽ không sống nổi. Tiếu Tiếu à, cậu hãy giúp mình đi. Dương Vân giống như là người chết đuối vớ được cái cọc, muốn bản thân cho ý kiến. Vân Vân, cậu bình tĩnh một chút đi, để mình suy nghĩ đã. Đàm Tiếu Tiếu đỡ lấy cô, chậm tư một lát, sau đó nhìn cô nói. Cũng không phải không có cách. Cậu có biện pháp sao? Ánh mắt của cô lập tức lóe lên. Ừ, nhưng mà... Cô ấy gật gật đầu, nhưng khó có thể mở miệng. Tiếu Tiếu, cậu nói nhanh đi. Mặc kệ là biện pháp gì, mình nhất định sẽ thử một lần. Chỉ cần có thể kiếm đủ tiền, cho dù có lên núi đao xuống chảo dầu, cô cũng không từ chối. Ai ra? Đàm Tiếu Tiếu thở dài. Vân Vân, đây chỉ là đề nghị của mình. Cậu cứ nghe thử xem, không nhất định phải thực hiện đâu. Mình biết rồi, Tiếu Tiếu à, cậu mau nói đi, là biện pháp gì? Dương Vân thúc giục cô. Đàm Tiếu Tiếu liếc nhìn cô một cái, suy tư một chút, sau đó mới nói. Cậu biết không, mình có một người dì út, nghe nói là làm má mì của một hộp đêm. Tuy rằng tất cả mọi người đều không muốn có liên hệ gì với dì ấy, nhưng nếu mình nhờ dì giúp đỡ, nhất định dì sẽ giúp. Cậu cũng biết nơi đó là nơi mà người có tiền hay tới, và cũng là nơi kiếm tiền nhanh nhất. Hộp đêm, vậy phải làm gì? Dương Vân nhìn cô bạn, hiểu được ý tứ của cô ấy. Ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm. Mình làm sao có thể vì tiền mà bán đứng bản thân? Mình càng không thể phụ lòng của anh Thiên Tứ. Nhưng nếu mình không đi, thì mẹ phải làm sao bây giờ? Bà nhất định sẽ tự tử. Mình nên làm gì đây? Nên làm cái gì bây giờ? Vân Vân à, cậu đừng khổ sở. Đây cũng chỉ là đề nghị của mình. Thật ra, mình cũng không đồng ý để cậu tới đó. Hay là quên đi. Đàm Tiếu Tiếu nói, biết cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Chủ ý của mình quả thật là không tốt chút nào. Giờ phút này trong lòng của cô đấu tranh giằng co dữ dội, nghĩ tới nghĩ lui. Mỗi một hậu quả cô đều đã nghĩ tới. Cô không thể không lo cho mẹ. Cô quyết định cô muốn thử một lần. Ánh mắt lóe lên tia sáng kiên định, nói với người bạn của mình. Tiếu Tiếu, mình nguyện ý. Nhưng cho dù là mình nguyện ý, thì chỉ trong thời hạn một ngày, làm sao có thể kiếm đủ 100 vạn? Chuyện này á, cậu không cần phải lo lắng. Mình loáng thoáng nghe dì út nói qua, dì đang phụ trách một hộp đêm cực kỳ sang trọng, bảo đó toàn là những người giàu có thôi. Mà những người đó lại rất thích bao dưỡng xử nữ, tùy theo thời gian dài hay ngắn để trả thù lao. Đối với bọn họ mà nói, 100 vạn chẳng là gì. Vấn đề chính là cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Có nguyện ý hay không? Cậu sẽ không hối hận chứ? Đàm Tiếu Tiếu nhìn cô hỏi lại lần nữa. Mình... Dương Vân lui về phía sau vài bước. Cô có nguyện ý không? Cô đương nhiên là không nguyện ý rồi. Cô có hối hận hay không? Cô nhất định sẽ hối hận. Thế nhưng hiện tại cô còn có lựa chọn nào khác hay sao chứ? Trong bóng đêm, ánh sáng đầy màu sắc của đèn neon đặc biệt mê hoặc, thần bí và hấp dẫn. Trước cửa hộp đêm thiên thượng nhân gian, đỗ hàng loạt những chiếc xe limousine sang trọng. Có thể thấy được những người vào đây đều là những người rất có thân phận và địa vị. Dương Vân đứng ở cửa, nhìn thấy Tiếu Tiếu nói chuyện gì đó với nhân viên phục vụ, chắc là bảo anh ta đi thông báo. Từ bên người cô đi vào là đủ loại đàn ông với bộ dạng khác nhau. Cô tự hỏi chính mình, thật sự là quyết định như vậy sao? Cô rất muốn chạy trốn, nhưng chân lại giống như mọc rễ, không thể di chuyển được. Mình bảo anh ta đi tìm dì út của mình rồi, chờ một chút dì ấy sẽ ra ngay. Đàm Tiếu Tiếu cầm lấy tay của cô, âm thầm truyền sức mạnh và sự an ủi cho cô. Cô gật gật đầu, cố gắng nở ra một nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn. Tiếu Tiếu, thì ra là con đấy à, đến tìm dì út có việc gì sao? Từ bên trong nhanh chóng có một người phụ nữ tuổi còn khá trẻ, trang điểm sắc sảo, ăn mặc vô cùng xinh đẹp, dáng người rất quyến rũ bước ra. Dương Vân nhìn cô ấy, một chút cũng không nhìn ra, cô ấy chính là dì út của Tiếu Tiếu. Nếu nói cô là chị gái, chắc sẽ khiến cho người ta tin tưởng hơn. Xem ra cùng lắm cũng chỉ khoảng 30 tuổi mà thôi, nhưng trên người lại toát ra vẻ phong trần, nặng nề. Dì út, còn có việc cần nhờ dì giúp đỡ. Đàm Tiếu Tiếu bước từng bước về phía trước, ôm lấy cánh tay của dì mình. Tuy rằng cha mẹ của cô ấy không thích dì út, nhưng mà cô ấy đối với dì út lại không có thành kiến. Ngẫu nhiên, nhìn thấy bí mật của dì, cho nên tình cảm giữa cô ấy và dì rất tốt. Dì Út gật đầu liên tục, sau đó nắm tay của cô ấy đi tới trước mặt của Dương Vân, đánh giá một chút. Mặc dù thân hình hơi gầy yếu, nhưng cũng có thể nhìn ra hẳn là một người con gái đẹp. Nhưng sắc đẹp này vẫn chưa được ai khai phá, lúc này mới mở miệng nói. Con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Dấn thân vào là không có đường lui đâu. Vâng. Cô gật gật đầu, bị dì nhìn chằm chằm khiến cho cô có chút hoảng hốt. Dì Út à, vậy tụi con chờ điện thoại của dì, bây giờ không quấy rầy dì nữa. Dì vội thì cứ đi trước đi, tụi con cũng về đây. Đàm Tiếu Tiếu lắc tay của dì mình. Ừ, vậy thì dì đi vào trước. Dì Út nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi vào hộp đêm. Vân Vân, đừng lo lắng, đừng buồn bã. Nói không chừng, trong họa lại gặp phúc thì sao, có phải không? Đàm Tiếu Tiếu liền an ủi cô, tuy rằng biết chuyện này dường như là không thể xảy ra. Tiếu Tiếu à, mình không có buồn bã. Nếu đây là số mệnh của mình đành phải chấp nhận thôi. Trên mặt của cô vẫn đầy vẻ tĩnh mịch cùng đau xót, ngoại trừ chấp nhận số phận, cô còn có thể làm được gì? Trong khu ghế lô của hộp đêm ồn ào náo nhiệt, Sở Thiên Lỗi cẩn thận xem lại hợp đồng trong tay, nhìn Vương Thiện gật gật đầu. Lúc này anh mới cầm cây bút ký tên lên bàn hợp đồng. Cảm ơn Vương Tổng, hy vọng là chúng ta hợp tác vui vẻ. Chúng ta uống một ly để chúc mừng chứ. Người đàn ông mặc y phục, mang giày da, ngồi đối diện, nhìn thấy anh đã ký tên. Lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt đầy tươi cười, nâng ly rượu trong tay lên. Cạn ly. Vương Thiện cũng nâng ly rượu trong tay, uống cạn một ngụm. Vương Tổng, tôi có chuẩn bị một số tiết mục, hy vọng anh sẽ thích. Lúc này người đàn ông mặc y phục, mang giày da mới vỗ vỗ tay. Rất nhanh từ bên ngoài liền đi vào mấy cô gái xinh đẹp cao ráo, ngồi vào bên cạnh bọn họ. Tiên sinh, hy vọng em có thể khiến cho ngài vui vẻ. Mọi người cứ vui chơi trước đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Vương Thiện đẩy cô gái bên cạnh ra. Tiên sinh, nhanh lên nha, đừng có để cho người ta chờ lâu. Cô gái quyến rũ liếc mắt đưa tình. Nếu chờ không được, em có thể chọn một trong số những người đàn ông ở đây. Vương Thiện nở nụ cười, bước ra khỏi phòng. Má mì Tăng Hồng ngồi ở nơi đó rầu rĩ, nên giới thiệu cho con bé người khách có bộ dạng như thế nào đây. Dù sao, con bé cũng là bạn của Tiếu Tiếu. Vừa lúc nhìn thấy anh từ nhà vệ sinh đi ra, ngay tức khắc đã nghĩ ra chủ ý, liền tiến về phía trước. Vương Tổng Tài, trời có vui vẻ không? Chị nói thử xem, chị Hồng. Phương Thiện ném cho cô một cái nháy mắt, ôm lấy bả vai của cô. Mỗi lần tôi đến đây chính là để thăm chị Hồng thôi. Đừng có đùa nữa, chị Hồng đây dày dặn kinh nghiệm lắm rồi. À đúng rồi, không nói rông dài với cậu nữa. Tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ, không biết là Vương Tổng có đồng ý hay không? Chị Hồng nói nửa đùa nửa thật. Đã biết chị Hồng không có việc thì sẽ không tới nhờ tôi. Nói đi, có chuyện gì? Anh nhìn cô hỏi. Là chuyện tốt. Có một người bạn giới thiệu cho tôi một cô gái 21 tuổi, là sinh viên. Bởi vì mẹ cô ấy bị bệnh, cần có rất nhiều tiền, cô ấy không còn cách nào khác, đành phải bán thân. Tôi đã nhìn thấy cô gái đó rồi, diện mạo quả thật rất thành tú, cũng rất e thẹn. Bởi vì bạn tôi đã dặn dò muốn tôi tìm cho cô ấy một người tốt. Tôi á, nghĩ tới nghĩ lui, tôi đã nghĩ tới cậu. Thế nào hả? Có hứng thú hay không? Chị Hồng nói một cách vắn tắt, sau đó hỏi anh. Không có hứng thú, chị Hồng, đâu phải chị không biết. Hàng ngày có biết bao nhiêu phụ nữ đưa đến cửa. Tôi ứng phó còn không kịp, không cần phải bao dưỡng thêm người nào nữa đâu. Chị tìm người khác đi. Phương Thiện không hề nghĩ ngợi liền từ chối, thứ anh không thiếu nhất chính là phụ nữ. Ấy da, cậu đừng vội, tôi còn chưa nói xong. Cô gái kia muốn đánh đổi 3 tháng bằng 150 vạn. Điều kiện này chỉ sợ người khác không chịu đáp ứng. Tôi biết là cậu đối với phụ nữ rất hào phóng, coi như là cậu giúp chị Hồng một lần, được không? Nói không chừng cậu sẽ thích tiểu nha đầu thuần khiết đó. Chị khẳng định với cậu, cô ấy không giống như những người phụ nữ trước đây. Chị Hồng vẫn không chịu buông tha, tiếp tục thuyết phục anh. Nếu chị Hồng đã nói vậy, tôi làm sao có thể cự tuyệt. Tôi sẽ nể mặt chị một lần. 150 vạn phải không? Phương Thiện nói xong, lấy bút ra viết vào tấm chi phiếu, sau đó đưa cho chị. Về phần cô gái kia, Chị Hồng tự mình lo liệu đi. Ấy, điều này sao có thể? Nếu cậu đã trả tiền thì người là của cậu. Còn chuyện cậu có muốn hay không thì cậu tự mình quyết định. Chuyện gì nên làm tôi sẽ giúp cậu làm tốt. Cậu chỉ cần chờ điện thoại của tôi là được. Lần này thật sự rất cảm ơn cậu. Tôi không quấy rầy cậu nữa. Cậu tiếp tục chơi vui vẻ đi nhé. Sau này có cơ hội tôi sẽ cảm tạ cậu. Chị Hồng cầm lấy tờ chi phiếu thật vui vẻ vì anh đã nể mặt mình. Ok. Phương Thiện nói xong rồi tiến tới ghế lô. Dương Vân ngủ không được. Cô cứ lăn qua lộn lại trên giường. Cô vừa lo lắng lại sợ hãi, hy vọng dì Út có thể nhanh chóng cho cô một câu trả lời, bởi vì ngày mai đã là thời hạn cuối cùng rồi. Tự hỏi chính mình hết lần này tới lần khác, thật sự cứ như vậy mà bán thân sao? Mình làm sao đối mặt với anh Thiên Tứ đây? Nhưng khi nhìn thấy mẹ, cô biết bản thân phải làm như vậy. Tích, tích, tích. Tiếng chuông tin nhắn di động vang lên. Đã khuya như vậy rồi mà ai còn gửi tin nhắn cho mình? Cô vội vàng mở ra xem là tin nhắn của Tiếu Tiếu. Vân Vân, sáng mai gặp ở cổng trường nhé. Mình và dì Út sẽ ở đó chờ cậu. Dì Út đã tìm được đối tượng rồi. Cụ thể của chuyện này phải gặp mặt hãng nói. Vậy là đã tìm được đối tượng. Lòng của cô ngẩn ra. Có phải đã tìm được người mua mình hay không? Cô không hề cảm thấy vui sướng mà chỉ cảm thấy bàng hoàng, sợ hãi, bất an. Một đêm không ngủ, buổi sáng cô đã dậy rất sớm để nấu cơm, sau đó đặt ở trên bàn. Mẹ, con đi học đây. Vân Vân à, chạy xe cẩn thận một chút. Bà nhìn cô nói, nhìn thấy con gái vất vả như vậy, bà thật sự hận mình chết đi được. Vài lần đã nghĩ đến việc chấm dứt sinh mạng, nhưng nghĩ đến con gái phải cô độc một mình, bà lại không nỡ. Dì Út. Chị Hồng lấy từ túi sách hai tấm chi phiếu và một chùm chìa khóa phòng đưa tới trước mặt của cô nói. Đây là hai tấm chi phiếu, một tấm là 100 vạn, một tấm 40 vạn. Trên có mặt ký hiệu, con tự xem đi. 140 vạn. Dương Vân kinh ngạc nhìn cô, tại sao lại được thêm 40 vạn? Dì Út à, không phải 100 vạn sao? Đàm Tiếu Tiếu hỏi ra những điều mà trong lòng đang nghi vấn. Trước hết hai đứa hãy nghe dì nói, 100 vạn là con dùng để trả nợ, còn 40 vạn này là để con sắp xếp cho mẹ con. Dì đã nói với khách rồi, trong 3 tháng này con phải ở tại ngôi nhà mà dì đã thuê. Như vậy mẹ con thì sao? Tốt nhất là con hãy đưa bà đến bệnh viện để điều trị một thời gian. Vốn dĩ dì sẽ lấy phí dịch vụ của chuyện này là 10 vạn, nhưng mà dì nể mặt Tiếu Tiếu, dì sẽ không lấy, để con thuê phòng ở. Còn chùm chìa khóa này là chìa khóa của căn biệt thự Hạnh Phúc, số là 1056. Con hãy chuẩn bị thật tốt, tuần sau dì dẫn con đến đó. Nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút, làm cho khách vừa lòng thì nói không chừng người ta sẽ bao dưỡng con thêm mấy tháng. Lúc đó con nhất định phát tài. Chị Hồng cười nói. Cảm ơn dì Út, dì thật tốt quá. Đàm Tiếu Tiếu ôm lấy cổ của dì. Đúng rồi dì Út à, đối phương có bộ dạng thế nào, dì có biết người đó không? Yên tâm đi, là một người tuổi trẻ đẹp trai, lại có nhiều tiền. Còn về phần là ai thì dì không thể nói. Đây chính là quy tắc, trừ phi chính anh ta tự mình nói cho con biết. Được rồi, không phải hai đứa còn phải đi học sao? Dì cũng có chuyện cần phải làm trước, tạm biệt. Chị Hồng đứng dậy rồi nói. Bye bye. Đàm Thiếu Thiếu vẫy tay với dì mình. Dương Vân lại nhìn vào hai tấm chi phiếu cùng với chùm chìa khóa đang đặt ngay trước mặt mình. Tay chân của cô lạnh như băng. Cô thật sự đã bán chính mình. Mẹ, con đã về. Dì ơi, con cũng đến thăm dì đây. Trong tay của hai người cầm rất nhiều thức ăn đi vào phòng, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Vân Vân, Tiếu Tiếu, sao hai con mua nhiều thức ăn thế? Tiền ở đâu ra vậy? Bà thích nhìn hai người kỳ quái hỏi. Dì à, dì hãy nghe con nói. Đàm Tiếu Tiếu đi tới bên cạnh bà. Trong một lần con và Vân Vân hùm tiền lại mua vé số, may mắn đã trúng thưởng 100 vạn. Trừ thuế ra thì còn lại được 80 vạn. Con và Vân Vân mỗi người một nửa, hai người không cần lo lắng về tiền bạc nữa. Dì cũng có thể có tiền đi chữa bệnh. Trúng thưởng à? Thật vậy sao? Bà thích trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn con gái mình. Là thật đấy mẹ à? Đây là do ông trời thương chúng ta nên mới cho con gặp may mắn như vậy. Cô mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại cực kỳ chua xót. Nếu mẹ biết cô bán thân lấy tiền, nhất định sẽ sống không bằng chết, cho nên cô quyết định không thể để cho mẹ biết được. Thật sự là trúng thưởng à? Thật sự trúng thưởng sao? Bà Thế có một chút kích động không thể tự kiềm chế. Ông trời quả thật đã thương xót bọn họ. Mẹ, mẹ đừng kích động. Cô sợ bà lại phát bệnh, vội vàng cầm lấy tay của bà. Chúng ta có tiền, có thể cho mẹ đi chữa bệnh. Lúc trước bác sĩ không phải đã nói rồi ư? Bệnh của mẹ có chuyển biến tốt, chỉ cần điều trị thêm một thời gian, nhất định là có thể khôi phục lại. Ngày mai con sẽ cùng mẹ đến bệnh viện để liên hệ. Không, mẹ không đi bệnh viện. Bà liền lập tức cự tuyệt. Số tiền này để dành cho con đi học đi, còn dư thì làm của hồi môn. Dì đang nói gì vậy? Vân Vân đi làm thêm đã có tiền đóng học phí rồi. Nếu bệnh của dì không khỏi, cô ấy làm sao có thể yên tâm được? Với lại, nếu dì an tâm tiếp nhận điều trị thì chính là giúp Vân Vân đấy. Dì xem này, Vân Vân vừa đến trường vừa chăm sóc cho dì. Cô ấy thật vất vả. Nếu bệnh của dì khỏi hẳn thì dì có thể tự chăm sóc cho Vân Vân rồi. Đàm Tiếu Tiếu ở một bên vội vàng nói. Lúc này bà Thích mới nhìn con gái, lấy tay sờ sờ gương mặt của con, nước mắt lập tức chảy ra. Mấy năm nay quả thật đã liên lụy con gái rất nhiều. Tiếu Tiếu nói rất đúng, bà phải điều trị cho dứt bệnh để còn chăm sóc con gái chứ. Lúc này bà mới gật đầu. Được, mẹ đi. Mẹ à, mẹ nhất định phải khỏe lại. Cô giúp bà lau nước mắt, trong lòng cảm thấy chua xót không thôi. Đúng rồi, Vân Vân, trước khi mẹ đi bệnh viện, con mời Thiên Tứ về nhà ăn cơm nhé. Bà Thích cố ý dặn dò. Vâng, con biết rồi. Mẹ mau ăn cơm đi. Tất cả đều là những món mà mẹ thích ăn nhất. Cô kéo mẹ ngồi xuống bàn ăn. Ngày hôm sau, chưa đến giữa trưa, Dương Vân đã đứng trước cửa tiểu khu để chờ bọn họ đến. Nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen có rèm che đỗ trước mặt mình, cô biết bọn họ đã đến. Cửa xe mới mở ra, không đợi bọn họ xuống xe nói chuyện, cô liền cầm lấy chi phiếu trong tay, ném đến tay của Vương Thiện. Đây là 100 vạn, bồi thường của anh, coi như chúng ta thanh toán sòng phẳng. Từ đây trở đi không ai nợ ai, hy vọng sau này không bao giờ gặp lại anh nữa. Nói xong quay đầu trở về nhà. Có cá tính đấy. Sở Thiên Lỗi nhìn theo bóng dáng của cô, cười mà khen ngợi. Có điều 100 vạn này, làm sao cô ta có được? Mặc kệ tại sao cô ta có, bồi thường là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Sắc mặt của Vương Thiện khó coi, cô ta thật sự kiếm được 100 vạn. Vốn dĩ, anh đã tính toán thật chu đáo. Trước hết là gây khó dễ cho cô một chút, sau đó cũng buông tha cho cô, làm cho cô cảm kích anh đến rơi nước mắt. Thật là không nghĩ tới, cô so với mình còn bướng bỉnh hơn. Này, người ta đã trả tiền lại cho cậu, cậu còn trưng cái mặt yếu xìu như vậy để làm gì? Cậu nên vui vẻ mới đúng chứ. Sở Thiên Lỗi nói một cách hài ước. Cầm cái miệng của cậu lại đi, đi uống rượu nào. Vương Thiện hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. 100 vạn này từ đâu mà cô có được? Lúc tiền đã tới tay, nhưng tâm lại cảm thấy hoảng sợ. Ngày hôm sau, Dương Vân cùng với mẹ đến liên hệ ở bệnh viện. Bác sĩ của bệnh viện đều quen biết bọn họ, cho nên liền nhanh chóng sắp xếp cho họ một giường. Lúc này cô mới gọi điện thoại cho Hoàng Thiên Tứ. Vân Vân, có việc gì sao? Anh Thiên Tứ à, chiều nay anh đến đón em tan học đi. Mẹ bảo tối nay mời anh đến dùng cơm, anh có rảnh hay không? Anh rảnh chứ, đúng lúc anh cũng muốn tìm em, vậy em chờ anh nhé. Vâng. Sau khi tan học, cô bước ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy Hoàng Thiên Tứ chờ sẵn bên ngoài. Nhìn thấy cô đi ra, liền vội vàng chạy lại đón. Vân Vân. Anh Thiên Tứ, em muốn thông báo cho anh một tin tốt. Vẻ mặt của cô vui mừng nắm lấy cánh tay của anh. Tin tốt gì mà khiến em vui vẻ vậy? Cậu nhìn thấy nụ cười tươi như hoa trên khuôn mặt của cô, cậu cũng vui mừng nở nụ cười. Anh biết không, mấy hôm trước em với Tiếu Tiếu trong lúc cùng nhau về nhà đã vô tình mua một tờ vé số, may mắn là lại trúng thưởng, chia ra mỗi người một nửa. Em được 40 vạn, rốt cuộc thì em có tiền, có thể tiếp tục chữa bệnh cho mẹ. Cô vô cùng phấn khởi nói. Trúng thưởng á, thật sao? Gương mặt của Hoàng Thiên Tứ hiện ra vẻ vui mừng, kích động, lập tức ôm lấy cô. Vân Vân, quả nhiên là ông trời thương xót cho người tốt, rốt cuộc thì em không cần phải chịu khổ nữa. Ừ, ngày mai mẹ sẽ tới bệnh viện để tiếp nhận điều trị, cho nên mẹ muốn mời anh đến nhà dùng cơm. Cô tựa vào lồng ngực của anh, nhưng trong mắt không còn sự vui vẻ. Trong lòng đối với anh chỉ có ba chữ: thật xin lỗi. Vậy chúng ta đi nhanh đi, lên xe. Hoàng Thiên Tứ bảo cô ngồi vào phía sau xe đạp, lướt nhẹ một cách nhanh chóng. Anh Thiên Tứ, vào đi. Cô mở cửa ra, một bóng người liền đánh về phía cô. Đánh chết cô này, đánh chết cô. Cái đồ hồ ly tinh, tôi sẽ đánh chết cô, cho cô quyến rũ đàn ông nè. Theo bản năng cô đưa tay đỡ, bốp, cánh tay bị mẹ đánh lập tức chảy máu. Bác gái à, bác bình tĩnh một chút đi, cô ấy là Vân Vân. Hoàng Thiên Tứ ngây ra một lúc lâu, lập tức ôm lấy bà, lúc này mới nổi điên. Bà Thích lại nhìn anh, vẻ mặt trở nên vui mừng, nắm lấy tay của anh. Dương Vĩ, anh đã trở lại à? Anh thật sự trở lại? Không, không đúng. Bà lại lập tức trở nên phẫn nộ, lấy tay chỉ vào anh. Nói đi, có phải anh trở về để ly hôn với em không? Anh nói đi. Mẹ, mẹ, con xin mẹ đấy, mẹ bình tĩnh lại một chút đi. Cô không để ý đến cánh tay đang chảy máu của mình, nắm lấy tay của mẹ, nước mắt lưng tròng nhìn bà. Mỗi lần mẹ phát bệnh đều khiến cho lòng cô chua xót không thôi. Cô là hộ ly tinh, tôi đánh chết cô, đánh chết cô. Bà Thích lại hung hăng đánh vào phía sau lưng cô. Mẹ, con là Vân Vân. Dương Vân chỉ biết trốn qua một bên, cô không thể đánh trả. Vân Vân à, tiếp tục như vậy không được. Không phải em đã liên hệ với bệnh viện rồi sao? Bây giờ chúng ta mang bác gái đến đó, không thể kéo dài tình trạng này của bà được nữa. Hoàng Thiên Tớ dùng sức nắm lấy tay của bà kéo ra bên ngoài, nhìn thấy cô chịu ủy khuất mà cảm thấy đau lòng. Được à? Cô lau đi nước mắt cùng với anh kéo mẹ lên xe taxi. Trong phòng bệnh của bệnh viện, cô nhìn thấy mẹ đang ngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng giúp bà đắp chăn, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, ngồi trên ghế tựa đầu vào vai anh. Mấy năm nay ít nhiều gì cũng nhờ vào anh Thiên Tứ, cô mới có thể gượng dậy được. Vân Vân, đừng quá lo lắng, bác gái sẽ khỏe nhanh thôi. Từ nay về sau tất cả mọi chuyện đều để cho anh gánh vác, anh sẽ chăm sóc cho em và bác gái thật chu đáo. Cậu nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve mái tóc rối tung của cô, trong lòng cũng là âm thầm hạ quyết tâm. Từ bây giờ trở đi, mặc kệ là vất vả thế nào, cậu cũng nhất định gánh hết trách nhiệm đang đè nặng trên vai cô. Vâng. Cô mở to mắt nhìn cậu, nước mắt cảm động từ trong khóe mắt chảy ra. Nhưng nghĩ đến việc mình sắp trở thành người đàn bà của một người đàn ông khác, ánh mắt lại trở nên ảm đạm một chút, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngoại trừ ba chữ này, cô cũng không biết nên nói điều gì. Vài ngày sau, Dương Văn nhìn quanh căn phòng có chút quạnh quẽ, trong lòng lại có một loại cảm giác không biết nói nên lời. Mẹ đã đến ở tại bệnh viện, còn dặn dò cô, nếu không có việc gì thì không cần phải tới thăm bà, hãy cố gắng học tập cho thật tốt. Anh Thiên Tứ thì bảo cô không cần đi làm thêm, cứ ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ đâu có biết được nỗi khổ tâm của cô, những tủi thân trong lòng cô, lại càng không nghĩ đến cô đã bán chính bản thân mình. Ngày mai chính là ngày hẹn với chị Hồng. Ngày mai cũng là ngày cô đem bản thân giao cho một người đàn ông xa lạ. Chỉ có điều cô hoàn toàn không nghĩ ra cô nên đối mặt như thế nào, lại càng không dám tưởng tượng đối phương là người đàn ông có bộ dạng ra sao. Nhưng cô đã không còn con đường để quay trở lại, bởi vì tiền đã không còn. Hài già, thở dài thật sâu, vẻ mặt bàng hoàng bất đắc dĩ. Là tốt hay xấu cũng chỉ có thể phó mặc cho số phận. Cửa biệt thự Hạnh Phúc. Vân Vân à, cậu bảo trọng nhé, mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Đàm Tiếu Tiếu ôm cô một lát. Ừ. Cô gật gật đầu qua loa, trong lòng rối loạn lo âu. Chúng ta phải đi rồi, Hồng Khác sẽ đến thăm con, nhớ biểu hiện cho thật tốt đấy. Chị Hồng nói xong liền kéo tay của Tiếu Tiếu rời đi. Dương Vân mới chậm rãi bước lên lầu. Trên lầu có rất nhiều phòng khiến cô ngây ngẩn cả người. Cô nên ở phòng nào đây? Mở cửa ra và nhìn vào từng phòng thì thấy phòng ngủ chính hình như là được cố ý trang trí rất đẹp. Trên giường lớn có một tấm chăn đỏ thẫm, bên cạnh giường còn đặt hai đôi dép lê. Cô biết hẳn là mình nên ở căn phòng này. Nghĩ đến bản thân sẽ cùng với một người đàn ông xa lạ, không có tình cảm, làm những chuyện thân mật trên giường,

cô là của tôi, không phải sao chứ? Phương Thiện nhìn chằm chằm vào cô, khóe môi đột nhiên nở ra nụ cười. Nghĩ đến điều này, trong lòng chợt cảm thấy vui sướng. Hôm nay tôi còn không tiền. Cô lập tức cảnh giác, anh ta không phải lại muốn. Không tiền, vậy thì chờ cho đến khi cô thuận tiện đi. Cô không thể không tiện trong suốt 3 tháng đâu. Anh thờ ơ nói, anh hoàn toàn không phải là không muốn cô, mà là anh muốn chinh phục cô, trêu đùa cô. Cô cắn môi nhìn anh. Tuy rằng sẽ không phải là 3 tháng, nhưng mà bình thường cũng có trong 1 tuần. Cứ tránh được lúc nào thì hay lúc ấy, sau đó từ từ nghĩ biện pháp. Vào trong, làm cơm tối. Anh đột nhiên hạ lệnh. Cái gì? Anh còn chưa ăn cơm tối sao? Cô ngây ra một lúc hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Bảo cô làm cái gì thì cứ làm cái đó đi. Anh không kiên nhẫn nói rồi bước vào trong phòng. Anh ăn xong mới lên lầu. Trở lại phòng thì thấy căn phòng trống trơn, cửa bồn tắm cũng mở ra. Cô đã đi chỗ nào? Lập tức liền hiểu được, nhất định là trốn tránh mình đây. Cô thật là thú vị, có điều như vậy thì anh mới có thể cũng cảm thấy hứng thú. Cô chọn căn phòng ở cách phòng anh xa nhất, bước vào phòng liền khóa cửa thật kỹ, lúc này mới yên tâm ngã trên giường, mệt mỏi quá. Anh tắm xong, lần lượt đi qua các phòng, không thấy ai cả. Đứng trước căn phòng cuối cùng, anh vươn tay muốn mở cửa ra, lại phát hiện cửa bị khóa trái bên trong. Bây giờ tôi đến đến 3, nếu cô không chịu mở cửa, tôi sẽ đạp cửa xông vào. 1, 2, a! Cô hét lên một tiếng chói tai, không phải bởi vì cửa mở ra, mà là bởi vì toàn thân anh, từ trên xuống dưới, chỉ mặc một chiếc quần tam giác nhỏ xíu, phía dưới còn phình ra, làm cho cô lập tức muốn vùi mặt vào trong chăn, buồn bực mà thét lên. Tại sao anh không mặc quần áo chứ? Mau ra đi. Tôi thích thế đấy. Anh nói xong liền trực tiếp kéo chăn ra, nằm xuống giường. Cô lập tức từ trong chăn nhảy xuống giường. Anh muốn làm gì? Anh không phải cũng có giường sao? Tại sao cứ nhất định phải chạy tới chỗ này? Hình như cô đã quên. Bây giờ cô là người phụ nữ của tôi. Tốt nhất là cô nên ngậm miệng lại. Ngoan ngoãn, nằm xuống ngủ đi. Nếu cô còn muốn giở trò thì ngay lúc này tôi sẽ ăn cô. Mau lên giường ngủ. Sắc mặt của anh căng thẳng. Cô gái này đúng là còn chưa bị trừng phạt đủ, phải để anh uy hiếp mới chịu khuất phục. Cô đột nhiên thông minh ra. Bọn họ ở đây cô nam quản nữ, nếu có xảy ra chuyện gì, bản thân khẳng định không phải đối thủ của anh, nhất định sẽ bị anh ăn không còn một mảng. Lúc này chỉ có thể áp dụng phương châm kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Tuy rằng bị anh ta chiếm một chút tiện nghi, nhưng mà ít ra còn có thể bảo vệ trinh tiết của mình. Nghĩ vậy, cô chậm rãi đi đến bên giường. Cả người căng thẳng nằm sát mép giường, hồi hộp, đánh giá anh thì lại phát hiện anh đang nhìn cô chằm chằm, dọa cô suýt chút nữa là rơi xuống giường. Tôi đáng sợ như vậy sao? Anh hừ lạnh một tiếng. Những người phụ nữ khác đều bổ nhào về phía anh, chỉ có cô là không như vậy, chỉ ước gì trốn tránh anh thật xa. Trong lòng đột nhiên nảy sinh nghi vấn. Chẳng lẽ cô ấy không biết mình là ai, có tài sản giá trị bao nhiêu sao? Nghĩ vậy nhịn không được liền hỏi. Cô có biết tôi là ai không? Cô khó hiểu nhìn anh. Tại sao anh lại hỏi một vấn đề ngu ngốc mà ai cũng biết vậy? Giọng điệu có một chút khinh miệt nói. Anh không phải là người đàn ông, mà theo như lời đồn là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đẹp trai nhiều tiền, tổng tài Vương Thị, Vương Thiện hay sao? Tuy nói vậy, nhưng thật ra trong lòng của cô lại thầm mắng. Anh chính là một gã đê tiện, một tên máu lạnh vô tình. Thì ra là cô biết. Vậy tại sao cô không nghĩ tới việc quân lấy tôi? Có lẽ cô có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Anh nhìn chăm chú vào cô. Cô cũng đừng ra vẻ đạo đức giả là chính mình không nghĩ như vậy. Đã từng nghĩ tới. Cô gái nào mà không muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng chứ? Có điều tôi tự hiểu bản thân mình không có tố chất để trở thành phượng hoàng. Không muốn trước khi trở thành phượng hoàng, ngay cả chết lúc nào cũng không biết. Hơn nữa đối phương lại là anh, người mà tôi một chút hứng thú cũng không có. Huống chi còn có... Cô lập tức ngậm miệng lại, nghĩ đến anh thiền tứ, lòng của cô liền cảm thấy ấm áp. Nhìn thấy trong mắt của cô tản ra ánh sáng khác thường, khóe môi không tự chủ nở nụ cười. Anh đột nhiên có chút không thoải mái, nghiêm mặt lạnh lùng hỏi. Còn có cái gì? Còn có mẹ tôi. Người giàu có như các người, làm sao có thể nhận kiêu mang người mẹ điên của tôi chứ? cô thuận miệng thốt ra một lời nói dối. Thật không? Giọng điệu của anh vút lên, trong lời nói mang theo hoài nghi, rõ ràng cô đang nói dối. Đương nhiên là thật. Được rồi, tôi muốn ngủ, ngày mai còn phải đến trường nữa, ngủ ngon. Cô ngáp một hơi dài, xoay người qua, đưa lưng về phía anh muốn ngủ. Anh nhìn chăm chú cô một hồi, cô nghĩ muốn giấu giếm thì có thể giấu giếm được sao? Nếu anh muốn biết thì còn cái gì anh không thể biết chứ? Cô nằm ở nơi đó, khẩn trương dùng tay nắm lấy vạt áo, trong lòng đều nghĩ đến việc anh có thể phát hiện ra cô nói dối hay không. Có điều qua một lúc lâu sau, cũng không thấy anh có động tĩnh gì, bỗng nhiên nghe được tiếng hít thở đều đều của anh. Lúc này đây cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra khi ngủ say, thân thể cũng chậm chậm thả lỏng ra. Nhận thấy cô đã ngủ say, lúc này anh mới mở to mắt, nhìn thấy cô đề phòng mình giống như đề phòng kẻ cướp, liền không nhịn được mà muốn bật cười. Có người phụ nữ nào không sử dụng tất cả kỹ năng và thủ đoạn để tiếp cận anh, quyến rũ anh? Chỉ có cô là la ó, mặc áo ngủ kín cổng cao tường, bảo vệ thân thể của mình không chừa một phân. Cô cũng không nghĩ lại, cô có điểm nào có thể khiến cho anh cảm thấy hứng thú với cô chứ? Mặc dù không có quan tâm đến thân thể của cô, nhưng đối với tính cách của cô thì lại cảm thấy rất có hứng thú. Dù sao, gần đây cuộc sống thật nhàm chán, vậy thì cùng với cô vui đùa một chút cũng tốt lắm. Anh Thiên Tớ, sao anh lại tới đây? Cô nhìn thấy anh trong lòng cảm thấy thẹn thùng. Vân Vân, anh đến đây là cố ý muốn nói cho em biết. Anh đã tìm được việc làm, anh đã trúng tuyển rồi. Tiền lương thử việc là 3.000 đô, sau này sẽ là 5.000. Hoàng Thiên Tớ rất tự hào nói với cô. Cuối cùng thì anh ta có thể thay cô chia sẻ gánh nặng, mặc dù vẫn còn cách mong muốn của chính mình rất xa. Thật vậy à? Vậy thì thật tốt quá. Cô cũng thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho anh. Vân Vân, em còn có tiết học nào nữa không? Nếu không có tiết, chúng ta cùng đến bệnh viện thăm bác gái đi. Anh mời em ăn cơm, coi như là chúc mừng anh được không? Hoàng Thiên Tớ nhìn cô chờ đợi. Trước kia vẫn còn là sinh viên, bởi vì ngại bản thân không thể chăm sóc cho cô thật tốt. Cho nên tuy rằng hiểu rõ tâm ý của nhau, nhưng anh cũng chưa từng dám thổ lộ điều gì. Bây giờ không giống như trước, anh phải chân chính đi yêu cô. Vâng. Cô cười duyên gật gật đầu, cúi đầu thấp xuống, tay chân chậm rãi vươn ra phía trước, giữ chặt lấy tay anh. Chúng ta đi thôi. Hoàng Thiên Tứ nắm lấy tay của cô một cách chặt chẽ, dường như sợ cô sẽ trốn đi mất. Hai bàn tay gắt cao nắm chặt cùng một chỗ, thấu hiểu tâm ý của nhau. Cái cảm giác hạnh phúc ngọt ngào này xuất phát từ tim mà ra. Tại cao ốc Vương Thị. Còn có việc gì không? Nếu không có, tôi đi ra ngoài trước. Sau khi hoàn thành xong công việc, Sở Thiện Lỗi liền nói với anh. Thiện Lỗi, giúp tôi làm một việc. Vương Thiện đột nhiên phân phó. Chuyện gì thế? Sở Thiện Lỗi nhìn anh. Lần trước, cái cô gái có tên là Dương Vân, cậu giúp tôi điều tra cô ta một chút, lập tức cho tôi biết kết quả. Anh nói. Dương Vân sao? Sở Thiện Lỗi ngây ra một lúc, mỉm cười hỏi. Sao lại đột nhiên nhớ tới cô ấy vậy? Có phải cảm thấy không nhẫn tâm, không đành lòng hay không? Bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy rất kỳ quái, không biết 100 vạn đó từ đâu mà cô ấy có được. Tôi cho. Thân thể của Vương Thiện dựa vào phía sau một chút. Cậu á? Sở Thiên Lỗi kinh ngạc nhìn anh. Vậy là sao? Cậu cho cô ấy tiền để trả lại chính cậu? Sai, phải nói là tôi bỏ tiền ra mua cô ta, sau đó cô ta cầm số tiền đó bồi thường cho tôi. Bây giờ ngẫm lại, Vương Thiện vẫn cảm thấy khó tin, không ngờ mọi việc lại trùng hợp như vậy. Cậu mua cô ấy, rốt cuộc thì sao lại thế này? Cậu nói cho rõ ràng một chút đi. Sở Thiên Lỗi bị lời nói của anh khiến cho hồ đồ. Cậu ta muốn mua cô ấy khi nào? Tại sao mình lại không biết? Lúc này Vương Thiện mới đem việc chị Hồng bảo anh hãy nể mặt chị mà bao dưỡng một cô gái, sau đó mang tất cả mọi chuyện giữa anh và cô nói đơn giản một lần. Trời ơi, thật là không thể tin được. Nhưng mà Vương Thiện này, cậu có cảm thấy có lỗi khi đã cực lực ép buộc một cô gái tốt phải bán thân hay không chứ? Sở Thiên Lỗi kinh ngạc nhìn anh, trong lòng có một chút đồng tình với Dương Vân. Có lỗi là cậu không thấy được bản lĩnh chọc giận tôi của cô ta đó thôi. Vương Thiện nghĩ đến bộ dạng cô dương nanh múa vuốt, ra vẻ dại khờ đùa giỡn với chính mình, làm một chút cảm giác có lỗi cũng đã sớm biến mất, không còn một chút dấu vết. Vậy thì cậu dự định làm cái gì? Không phải cậu đã làm cái gì quá đáng với cô ấy rồi chứ? Thật là một cô gái đáng thương. Sở Thiên Lỗi hỏi. Tôi có đói bụng như vậy, ăn bậy bao giờ? Lại nói, tôi đối với cô ta không một chút hứng thú. Cậu cũng đừng nghĩ cô ta là người đơn thuần, rất khổ dại. Ngày đầu tiên lấy cớ thân thể không tiện để tránh lên giường với tôi, mà cái cớ này mất đến 7 ngày. Nghĩ đến đây, Phương Thiện không thể không bội phục cô, hay là nói cô rất ngây thơ đi. Xem ra cô ấy cũng không đơn giản. Sở Thiên Lỗi gật gật đầu, nghi hoặc hỏi. Nếu cậu đối với cô ấy không có hứng thú, tại sao lại không buông tha cô ấy đi? Còn điều tra cô ấy làm gì? Gần đây thật nhàm chán, cậu cũng biết là phụ nữ luôn tìm mọi cách nũng nịu, dịu dàng lấy lòng tôi. Hoàn toàn không có một tí cảm giác mới mẻ nào cả. Khó có được có một người có thể đùa giỡn với tôi, mà cô ta lại không giống như những người phụ nữ khác. Vậy thì tôi cùng với cô ta chơi đùa một chút. Còn về việc điều tra cô ta, cậu hẳn là đã nghe qua câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chứ. Anh nhún nhún vai nói. Cậu thật là, đường đường chính là tổng tài của Vương Thị mà lại cùng với một cô gái chơi trò chơi này. Cậu không sợ bị người ta chê cười sao? Sở Thiên Lỗi buồn cười lắc đầu. Trừ cậu ra, không ai dám chê cười tôi. Còn không mau đi. Phương Thiện thúc giục. Chờ đi, một tiếng sau tôi cho cậu câu trả lời. Sở Thiên Lỗi nói. Một giờ sau, một xấp tư liệu được đặt trước mặt của Phương Thiện. Dương Vân, 21 tuổi, sinh viên năm 2 của trường đại học sư phạm. Cha là Dương Vĩ, đã ly hôn với mẹ là Lý Cầm. Hiện tại đang kinh doanh một công ty riêng, đã kết hôn với người phụ nữ khác có tên là Vũ Tình. Vài ngày trước đã sinh một đứa con trai. Sau khi ly hôn, mẹ cô tinh thần không được bình thường, bởi vì phải đưa mẹ đi chữa bệnh rồi bồi thường những thương tổn mà bà khi nổi điên gây ra, cộng với phải bồi thường thiệt hại về tiền cho người khác, mà tiền bạc trong nhà nhanh chóng đã tiêu hết. Thì ra căn nhà cũng được bán để lấy tiền. Căn phòng hiện tại bọn họ đang ở chính là do bà ngoại để lại. Có một người bạn thân tên là Đàm Tiếu Tiếu, cô ấy là cháu gọi chị Hồng bằng gì. Và có một người bạn trai tên là Hoàng Thiên Tứ, đi làm ở công ty khoa học kỹ thuật. Bản thân cô ấy bình thường nếu không phải đi làm thêm thì cũng ở nhà chăm sóc cho mẹ, cho nên có rất ít bạn bè, giao tiếp với mọi người cũng rất đơn giản. Khi nhìn vào xấp tư liệu trên tay, anh mới hiểu được rõ ràng. Trách không được chị Hồng lại muốn mình mua cô, cũng hiểu được vì sao cô lại phẫn nộ, kích động như vậy. Ba của cô hẳn là có thể đưa ra 100 vạn nhưng lại không chịu giúp cô, để cho cô phải đi tới bước đường cùng là phải bán thân. Xem ra cô cũng thật đáng thương, trong lòng đối với cô không khỏi sinh ra một tia thương hại. Đi học, làm thêm, lại phải chăm sóc người mẹ bị bệnh và thay bà giải quyết ổn thỏa tất cả mọi hậu quả. Cuộc sống của cô quả thực khó khăn, hiếm thấy người nào lâm vào hoàn cảnh này mà vẫn có thể duy trì được tính cách lạc quan giống như cô. Trong một cửa hiệu thức ăn nhanh, Hoàng Thiên Tứ đã ngồi đối diện với cô. Trên bàn ăn, 4 đĩa thức ăn cùng với 2 chai bia. Vân Vân này, chúng ta cạn một ly. Từ hôm nay trở đi, cuộc sống của chúng ta bắt đầu mở sàng chàng mới. Anh giơ bia ở trong tay lên. Thật ra điều mà anh muốn nói chính là từ nay về sau anh sẽ chân chính yêu cô. Anh Thiên Tứ, chúc anh làm việc thuận lợi, cạn ly. Cô cũng giơ bia lên. Thật ra cô hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh. Chơi chung từ nhỏ đến lớn, làm sao cô không hiểu tâm ý của anh chứ. Ngày này cô cũng đã chờ đợi rất lâu. Hoàng Thiên Tứ đặt ly bia xuống, từ trong ba lô lấy ra một món quà nhỏ đưa tới trước mặt cô. Vân Vân này, anh có món quà muốn tặng cho em. Quà là cái gì vậy? Cô vội vàng nhận lấy, trong lòng tự hỏi không biết đây là cái gì. Vừa tính mở ra đã bị anh ngăn lại. Về nhà rồi xem. Được. Cô rất nghe lời, đem món quà bỏ vào trong túi sách. Mặc kệ quà này là gì, chỉ cần là do anh tặng, cô đều thích. Vân Vân, ăn đi. Bây giờ em không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa. Bồi bổ cho cơ thể mập mạp hơn một chút. Em rất gầy nha. Cậu tiếp tục gắp thức ăn cho cô, lời nói mang ẩn chứa sự quan tâm nồng đậm. Anh cũng ăn đi. Cô gắp thức ăn cho anh. Trong lúc này, tình yêu lưu động trong ánh mắt của bọn họ. Lúc này bọn họ giống như một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Tay nắm tay đi dưới ánh trăng, trên mặt cô không che giấu được vẻ tươi cười. Nghĩ đến sau này nắm tay anh đi vào lễ đường, khóe môi liền không nhịn được mà lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Cậu cũng vừa đi vừa trộm đánh giá cô, nhìn thấy môi của cô tươi cười, đột nhiên dừng bước. Giọng nói thâm tình mang theo một tia khẩn cầu, kêu lên. Vân Vân. Hả? Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy có một chút hồi hộp. Anh muốn nói cái gì với mình đây? Là câu nói mà cô vẫn hy vọng bấy lâu nay sao? Anh... Hoàng Thiên Tứ nói lắp, sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng. Mấy năm nay, tuy rằng bọn họ đã hiểu tâm ý của nhau, nhưng lại chưa từng thổ lộ với đối phương. Thiên Tứ, anh muốn nói cái gì? Nói đi. Cô nhìn anh với ánh mắt cổ vũ. Vân Vân, anh yêu em. Hoàng Thiên Tứ nói thật nhanh, sau đó trộm nhìn phản ứng của cô. Thật là câu này, khóe môi của cô chậm rãi cong lên thành hình vòng cung. Trên mặt cũng tràn trề vẻ tươi cười hạnh phúc. Tuy rằng đã sớm biết anh yêu mình, nhưng khi chính tai cô nghe được những lời này, tim cô dường như muốn bay vút lên không trung. Cô không nói một lời nào, giọng nói của anh có một chút run rẩy, trong mắt cũng mang theo vài phần sợ hãi thất vọng. Vân Vân, em không thích anh sao? Lúc này cô mới phát hiện ra sự mất mát của anh, lập tức bổ nhào vào trong lồng ngực của anh, ôm chặt lấy anh. Ngốc quá, tại sao em lại không thích anh chứ? Em lúc nào cũng yêu anh rất nhiều. Vân Vân, mắt, vẻ mặt trở nên vui mừng. Cô ấy nói cô ấy yêu mình thật sự đã đợi được rồi, cũng nghe thấy rồi. Trước kia cô ấy luôn sợ liên lụy tới mình, đối xử với mình lúc gần lúc xa. Cuối cùng bây giờ cô ấy cũng tiếp nhận mình rồi. Anh Thiên Tứ, cô kiễng mũi chân lên, hơi hơi ngẩng đầu, chậm rãi tới gần anh. Thật là muốn anh hôn mình. Reng, reng. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cắt ngang câu chuyện tốt của bọn họ. Lúc này mà ai gọi tới vậy? Hoàng Thiên Tứ có một chút tức giận. Hà, nhận đi. Nói không chừng chính là có việc gấp. Cô khẽ cười, tuy rằng cũng thấy có chút đáng tiếc. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Mỗi lần thế này đều bị cắt ngang. Muốn đón nhận nụ hôn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này Hoàng Thiên Tứ mới lấy di động ra, là điện thoại của mẹ, vội vàng nhấn nút nghe. Mẹ, có chuyện gì sao? Thiên Tứ à, con ở đâu thế? Bà nội đột nhiên té xỉu rồi, đã được đưa tới bệnh viện, con mau trở về giúp đỡ. Giọng nói của mẹ anh rất sốt ruột. Bà nội té xỉu sao? Được à, con lập tức về ngay. Vẻ mặt của anh đầy lo lắng, nhanh chóng ngắt điện thoại. Vân Vân à, anh đi trước. Anh Thiên Tứ, đi nhanh lên. Bà nội quan trọng hơn, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho em. Cô gật gật đầu thúc giục anh. Vậy tụi em về nhà nhé, nhớ cẩn thận một chút. Anh căn dặn cô rồi lập tức vẫy một chiếc taxi. Nhìn thấy anh rời đi, cô mới nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ. Cô cũng nên trở về. Hy vọng đêm nay anh ta sẽ không về nhà. Cho dù có về nhà, cô cũng nhất định giữ khoảng cách rất xa với anh ta. Cô muốn giữ sự trong sạch của bản thân cho người mà cô yêu. Lúc Vương Thiện tan sở, tiếng chuông di động liền vang, giọng nói của Lệ Na từ trong điện thoại truyền tới. Hảo, tại sao lâu như vậy mà anh không thấy tới thăm em thế? Người ta nhớ anh nha, đêm nay có thể ghé chỗ của em không? Bảo bối à, hai ngày nay anh rất bận, đang tính đi thăm em thì em đã gọi điện thoại tới rồi. Chờ một chút, anh lập tức tới ngay. Anh nói giọng nói nũng nịu gợi tình của cô, tức khắc khiến anh nổi lên phản ứng sinh lý. Chính xác là hiện giờ anh cũng rất cần một người phụ nữ. Hảo, nhanh lên nha, em chờ anh đấy. Lệ Na hớn hở đáp rồi hôn vào điện thoại một cái. Vương Thiện cúp điện thoại, trước mắt hiện ra dáng người nóng bỏng cùng với kỹ thuật giường chiếu cao siêu của cô ta, nhanh chóng lái xe chạy đi. Cửa vừa mở ra, một làn hương thơm liền xông vào trong mũi, một thân thể mềm mại đầy đặn liền dán chặt lên người anh. Lệ Na vươn tay ôm lấy cổ của anh, làm nũng mà nói. Hảo à, người ta cứ nghĩ là anh đã quên mất người ta rồi chứ. Cho dù quên ai, cũng không quên được bảo bối như em. Phương Thiện tà mị hôn lên môi cô ta một chút, nhìn thấy cô mặc áo ngủ trong suốt, hai trái anh đào trước ngực nhô lên như ẩn như hiện sau làn váy ngủ. Một đôi cánh tay ôm lấy chính mình, nhất thời khiến cho anh máu nóng sôi trào, trong mắt cũng đều là ôm lấy cô rồi ngã trên giường lớn. Hảo, anh đúng là nịnh nọt người ta nha. Lệ Na làm nũng, giọng nói mang theo bất mãn. Tuy rằng biết anh nịnh nọt mình, tuy cô biết mình vẫn rất xinh đẹp, như là đóa hoa nở rộ, bàn tay cũng không an phận mà sờ soạn trái cổ của anh. rồi tháo cà la vát ra. Cô ta cũng chậm rãi cởi nút áo sơ mi và với tay vào lồng ngực rắn chắc của anh. Một tay của Vương Thiện vuốt ve bầu ngực mềm mại của cô qua lớp áo ngủ, hưởng thụ kích thích từ lòng bàn tay truyền tới. Tay khác lại lặng lẽ vén vào trong váy của cô, hoàn toàn không có ngăn trở. Anh dồn sức nhéo đùi cô một chút, giọng nói đã trở nên khàn khàn. Tiểu yêu tinh, em hoàn toàn không mặc đồ lót, có phải muốn quyến rũ anh hay không? Anh là người nào, làm sao mà em dám quyến rũ chứ? Mặc dù quả thật là em có ý này. Đôi mắt của Lệ Na liếc nhìn anh, trên mặt lộ ra nụ cười. Tay cũng đã với vào bên trong đũng quần anh, cầm lấy vật to lớn cứng rắn kia. Bảo bối. Thân thể của hắn nhịn không được mà run rẩy một chút, hưng phấn đã tới cực điểm. Bàn tay thô lỗ cởi váy ngủ của cô ta, khiến cho cô ta nằm dưới thân mình. Không chịu được kích thích từ thị giác và các cơ quan cảm giác, anh nhanh chóng đè lên người cô. Sau khi tình cảm điên cuồng mãnh liệt đi qua, Lệ Na thở gấp tựa vào ngực anh, giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu. Hảo, đêm nay ở lại đây với em được không? Cô ta không biết tại sao anh chưa bao giờ chịu ở lại qua đêm. Mỗi lần tình cảm mãnh liệt đi qua, mặc kệ là muộn đến thế nào, anh cũng sẽ rời đi. Cô ta không biết có phải anh đối xử với mỗi người đàn bà đều như vậy hay không. Cô ta nghĩ muốn giữ anh lại. Cô ta nghĩ biến bản thân mình không giống với những người đàn bà khác của anh. Nhưng mà bất luận cô ta cố gắng như thế nào, từ đầu tới cuối, trên giường anh đều mãnh liệt như lửa, nhưng dưới giường thì lại lãnh khốc vô tình. Lệ Na, anh không hy vọng lại nghe em nói những lời này. Em phải biết rằng, ngay từ đầu chúng ta đều hiểu được bản thân cần cái gì, cho nên đừng có ý đồ muốn thay đổi đối phương. Sắc mặt của anh nghiêm trang, thật ra không phải anh muốn thay đổi phụ nữ, có điều là phụ nữ lòng tham không đáy, khiến cho anh không thể không đổi. Hảo, em hiểu được, em giúp anh chuẩn bị nước tắm. Trên mặt của Lệ Na mang theo mỉm cười, nhưng trong mắt lại là một mảng ảm đạm. Cô ta luôn hy vọng xa vời rằng sẽ có một ngày thay đổi thân phận chính mình. Nhưng cô ta biết, đàn ông đều là những kẻ vô tình, nhất là đàn ông có tiền. Cho nên cô ta không nên ôm hy vọng xa vời, chỉ là bản thân lại không cam lòng vứt bỏ. Cô ta cũng chỉ có thể chờ. Dương Văn lúc này trở lại biệt thự, bên trong vẫn còn tối đen, trong lòng cảm thấy thực vui vẻ. Anh ta không có trở về, thật tốt quá. Cô vội vàng mở đèn lên, đặt túi sách xuống, nhanh chóng lấy gói quà mà Hoàng Thiên Tứ đã tặng ra. Trong mắt lộ ra tia vui mừng, là một cái kẹp tóc nhỏ xinh, trên mặt có một gắn một viên đá màu lam với hai trái tim lồng vào nhau. Anh Thiên Tứ muốn dùng món quà này để cho mình thấy được tâm ý của anh ấy sao? Thật đúng là một ý tưởng khác lạ. Đặt kẹp tóc ở trước ngực, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Lập tức cài lên tóc, dùng tay vuốt vuốt mái tóc. Cài kẹp tóc lên, không cần soi gương cô cũng biết, giờ phút này trông mình nhất định rất đẹp. Xe của Vương Thiện chậm rãi dừng trước cửa biệt thự, từ trong xe lấy ra bữa ăn khuya lúc trên đường tiện mua. Anh không muốn ăn món mì vô vị của cô. Vào cửa, liền thấy cô đang say sưa đứng trước ghế sofa, nụ cười trên mặt là ngượng ngùng, là vui vẻ, là hạnh phúc. Nhíu mày một chút, không biết chuyện gì khiến cho cô vui mừng như vậy. Ánh mắt thoáng nhìn thấy cái kẹp tóc, lập tức hiểu được, nhất định là cái người tên là Hoàng Thiên Tứ đã tặng cho cô. Chả trách cô lại vui mừng như vậy. Nhưng tại sao trong lòng của anh lại có cảm giác là lạ? Ngày mai mình cũng đi mua một món quà tặng cho anh Thiên Tứ. Cô thầm nghĩ về điều này, cầm lấy túi sách định lên lầu. Quay người lại liền nhìn thấy anh đứng ở phía sau lưng mình, bị dọa lùi về phía sau từng bước, thoáng một cái ngã ngồi trên ghế sofa. Anh trở về khi nào thế? Vương Thiện liếc nhìn cô một cái, đặt thức ăn khuya trên bàn. Khi nào tôi trở về còn phải báo cáo với em sao? Ai bảo anh báo cáo chứ? Tôi mới không muốn biết đâu. Chỉ cần anh đừng có âm thầm lặng lẽ đứng sau lưng người ta là được rồi. Cô vỗ vỗ ngực bất mãn rồi nói thầm, cảm thấy thật kỳ quái. Rõ ràng là không nghe được tiếng bước chân của anh. Em sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ em đã làm chuyện gì trái với lương tâm cho nên trong lòng hoảng sợ? Anh nhìn cái kẹp tóc trên đầu của cô, thấy nó chướng mắt vô cùng. Ai làm chuyện gì trái với lương tâm nào? Anh cho rằng người nào cũng giống như anh sao? Cô tức giận nói, đứng dậy muốn chạy lên lầu. Anh nhanh tay lấy cái kẹp tóc trên đầu cô xuống, Mấy thứ rẻ tiền này ở đâu vậy? Sau này không được mang mấy thứ rẻ tiền này nữa. Nói xong cũng tiện tay vứt sang một bên. Anh dừng tay. Cô vươn tay tính chụp lấy, nhưng tiếc là đã chậm. Trơ mắt nhìn nó bay giữa không trung, làm thành một bức tranh hình vòng cung, sau đó rơi trên mặt đất. Bộp, cái kẹp tóc bị phá hủy, hai trái tim vỡ nát. Viên đá thủy tinh màu lam ở trên mặt cũng vỡ tan tành. Trên mặt đất đều là... Cô đau lòng ngồi xổm xuống, nhặt lên cái kẹp tóc đã vỡ vụn. Nhìn vào hai trái tim tan vỡ, hốc mắt cô lập tức chứa đầy nước mắt. Đây là món quà anh Thiên Tứ đã tặng cho cô, vậy mà cô để nó bị vỡ nát. Cô liền phẫn nộ đứng dậy, lấy tay chỉ thẳng vào anh rồi quát. Anh dựa vào cái gì ném đồ của tôi? Đồ và rẻ tiền thì đã sao nào? Mang hay không mang, đó là chuyện của tôi chứ, không liên quan gì đến anh. Phương Thiện nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hàm chứa nước mắt phẫn nộ của cô. Không nghĩ cô lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Vẫn lạnh lùng nhìn cô nói. Đừng quên, bây giờ em là người phụ nữ của tôi. Tôi nói không được mang là không được mang. Anh đừng có lấy giao dịch đó ra mà uy hiếp tôi. Cứ xem như tôi là người phụ nữ của anh đi. Vậy thì thế nào? Tôi yêu thích cái gì đó là chuyện của tôi. Anh quản không được. Cô hoàn toàn nổi điên, cầm lấy kẹp tóc trong tay, nhìn anh hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Không biết tại sao anh lại đáng ghét như vậy. Nhìn thấy bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống anh của cô, Phương Thiện nhíu mày. Cô quan tâm cái kẹp tóc đó như vậy sao? Giọng nói lại như băng, mang theo bất mãn. Ném nó xuống, nếu em thích, tôi mua cho em. Anh mua cho tôi? Hừ. Dương Vân giận dữ mà cười to, nhưng đó là một nụ cười lạnh băng. Anh có biết cái gì gọi là quý giá không? Có biết cái gì gọi là tâm ý hay không? Cho dù thứ anh mua có giá trị gấp ngàn vạn lần, thì ở trong lòng của tôi, nó lại không đáng giá một đồng, bởi vì tôi hoàn toàn không thích nó. Còn những thứ tưởng chừng như không đáng một đồng này, nhưng ở trong lòng của tôi, nó vô cùng quý giá. Bất cứ thứ gì cũng không thể so sánh được. Anh đừng tưởng rằng món đồ nào cũng có thể dùng tiền để so sánh. Không đáng một đồng ư? Cô ấy khinh thường mình như vậy sao? Sắc mặt của Vương Thiện từ âm trầm biến thành màu đen, cũng là cười lạnh châm chọc cô. Không thể dùng tiền để so sánh. Tôi còn không biết có thứ gì có thể không dùng tiền để so sánh đây. Vì tiền, không phải ngay bản thân cô cũng bán đi sao? Ngay cả thân thể của chính mình cũng không quan tâm. Như vậy thì ở trong lòng của cô còn có thứ gì được coi là quý giá? Tiền có thể mua được cô, còn có thứ gì mà không mua được chứ? Anh có thể mua được người tôi, thân thể của tôi, nhưng mà anh vĩnh viễn không mua được lòng tôi, tình cảm của tôi. Cô cũng tức giận gào thét, hung hăng mà nhìn anh, nhưng sắc mặt lại vừa xanh vừa tím. Bởi vì lời nói của anh, mỗi một câu đều giống như con dao nhọn đâm vào trong lòng cô, làm cho cô đau đến nỗi toàn thân run rẩy. Lòng của em, tình cảm của em nghĩ rằng tôi quan tâm sao? Em cho rằng tình cảm trong lòng có thể tẩy sạch được thân thể dơ bẩn sao? Em cho rằng một người đàn ông có thể chấp nhận thân thể của người phụ nữ mà mình yêu thương đã thuộc về người đàn ông khác? Tôi khuyên em, đừng nghĩ anh ta rất hoàn mỹ. Sẵn đây cũng nói với em một câu. Khi càng yêu, đàn ông lại càng để ý. Vương Thiện cười lạnh, không biết nên cười sự đơn thuần của cô hay là về sự ngu ngốc của cô nữa. Anh câm miệng đi, anh ấy không phải người như vậy. Dương Vân lập tức quát, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào bôi nhọ anh Thiên Tứ của cô. Anh ta không phải người như vậy. Phương Thiện hử lạnh ép hỏi. Tốt, vậy cô có dám nói cho anh ta biết số tiền này là cô dùng thân thể để đổi lấy? Tôi cũng không tin anh ta sẽ không quan tâm. Tôi nghĩ cô hoàn toàn không có nói cho anh ta biết, đúng không? Tôi... Sắc mặt của Dương Vân liền trở nên trắng bệch. Anh Thiên Tứ có thể hay không, cô quả thật là không nắm chắc. Thế nào, sợ hãi rồi? Nói cũng không dám nói cho anh ta biết, còn dám ở đây nói chuyện tình cảm. Thật sự là quá buồn cười. Phương Thiện châm chọc cô không một chút lưu tình. Anh... Cô bị anh chọc giận, buồn bực trừng mắt nhìn anh. Không hề nghĩ ngợi liền thốt ra. Buồn cười lắm sao? Tôi đây nói cho anh, cảm xúc của tôi, tình yêu trọn vẹn của tôi, tất cả những gì của tôi, bao gồm cả cơ thể của tôi, đều chỉ dành cho người mà tôi yêu nhất. Những chữ cuối cùng cô nói thật nhỏ, bởi vì cô nhìn thấy sắc mặt của anh thật nặng nề, đang nhìn cô chằm chằm. Phương Thiện nắm lấy cánh tay của cô, khóe môi mang theo nụ cười trầm, đáng sợ. Tiểu thư, dường như là em đã quên. Bây giờ em là người phụ nữ của tôi. Em nghĩ muốn giữ lại tất cả, cũng phải hỏi xem tôi có cho phép hay không. Anh muốn làm gì? Lúc này cô mới cảm giác được có chút sợ hãi. Ánh mắt hoảng sợ nhìn anh, dùng sức muốn dẫy ra khỏi anh. Thân thể tôi không tiện, anh đã hứa với tôi. Còn chưa nói dứt lời, ánh mắt liền trừng lớn. Bởi vì anh cúi đầu đột nhiên hôn lên môi cô. Bản thân có thể cảm giác được đôi môi mắt lạnh của anh chạm vào môi mình, tâm trí của cô trống rỗng. Anh dùng sức liếm mút đôi môi cánh hoa của cô, nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của cô, liền mở miệng khiêu khích. Hương vị không tệ, rất ngọt ngào. Anh là đồ vô sỉ. Lúc này cô mới phản ứng lại, giận đến cực điểm, hận anh đến chết. Vươn cánh tay đánh vào mặt anh, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô. Cô muốn giữ lại cho anh thiên tứ, làm sao lại có thể bị anh ta đoạt mất? Cô phải làm sao để đối mặt với anh thiên tứ đây? Phương Thiện lập tức cầm lấy bàn tay đang đánh tới của cô, liền cảnh cáo. Em tốt nhất là đến cơ sở cho đúng mực một chút, nếu không thì không chỉ là một nụ hôn. Tôi sẽ cho thân thể ngọc ngà của em nằm phía dưới thân tôi. Không tin, em có thể thử xem. Đề tiện, tiểu nhân, tôi muốn giết anh. 5 lần 7 lượt bị anh uy hiếp, khiến cho cô điên cuồng mất hết lý trí. Bàn tay cầm cái kẹp tóc liền hung hăng mà đâm tới. Không ngờ cô đột nhiên đâm mình, anh trốn tránh không kịp. Nhìn thấy cái kẹp tóc trong tay cô hướng về phía ngực của mình đâm tới. Phập, cái kẹp tóc lập tức đâm vào ngực anh. Cô dùng một chút sức mà rút nó ra. Một dòng máu tươi liền trào ra. Áo sơ mi trắng tinh trong nháy mắt đã bị nhuộm đỏ. Cái kẹp tóc dính máu hiện ra trước mặt cô, khiến cho cô lập tức tỉnh táo trở lại. Leng keng, cái kẹp tóc trong tay liền rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy máu tươi từ trong ngực anh trào ra, cô lập tức cảm thấy hốt hoảng lo sợ. Cô đâm anh, cô đã thương người. Phải làm sao bây giờ? Trốn, đây chính là phản ứng đầu tiên của cô. Chết tiệt, cô muốn làm gì? Anh giận dữ gào thét. Không nghĩ tới cô thật sự đâm mình bị thương. Món nợ này về sau sẽ tính. Bây giờ quan trọng nhất chính là cầm máu. Vậy mà cô còn thực sự muốn chạy. Dương Vân chạy đến cửa thì chợt dừng bước. Cô đang làm gì thế? Tại sao cô có thể bỏ trốn? Đó là phạm pháp. Chẳng may anh ta tố cáo mình thì mình phải ngồi tù, phải bồi thường, tương lai cũng sẽ bị hủy. Hoảng hốt lo sợ, nghĩ đến hậu quả đáng sợ này, cô cuống quýt quay lại nâng cánh tay của anh. Đi nào, chúng ta đến bệnh viện. Đồ phụ nữ ngốc, đi đến bệnh viện cái gì? Chẳng lẽ cô muốn ngày mai tên của tôi đăng trên trang bìa của mấy tạp chí lá cải sao? Nói tôi là bị một người phụ nữ đâm bị thương hả? Cô muốn ngồi tù sao chứ? Anh hướng về phía cô quát to, cô thật sự đúng là ngu ngốc. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Cô rời nước mắt, hoàn toàn không biết phải làm sao. Người phụ nữ chết tiệt này, cô không biết đi lên lầu lấy tủ thuốc xuống sao? Không bị cô đâm chết thì tôi cũng mất nhiều máu mà chết mất. Vương Thiện giận dữ nhìn cô. Được, tôi đi ngay. Cô ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, rất nhanh đã mang tủ thuốc chạy xuống. Nhìn thấy anh đã cởi áo vest cùng với áo sơ mi, không có nhiều thời gian để nhìn ngắm cơ thể anh. Cô vội vàng mở tủ thuốc ra, lấy bông y tế lau chùi vết thương cho anh. Liền thấy trên ngực của anh bị cô đâm tạo thành một cái lỗ nhỏ. Nước mắt vẫn còn rơi, lo lắng hỏi. Thật sự là không cần đi bệnh viện sao? Không cần, tôi đã gọi bác sĩ Cát Thiên Minh đến rồi. Anh tựa người vào ghế sofa, trong lòng của anh đã có tính toán. Miệng vết thương này không quá sâu, không cần phải tới bệnh viện. Gọi bác sĩ đến xử lý một chút là tốt rồi. Hả? Cô sừng sốc một chút, lập tức liền hiểu được. Loại người có tiền giống như anh ta, tất nhiên là có thầy thuốc gia đình. Lúc này cô mới bình tĩnh đôi chút, dùng miệng bông y tế ngăn chặn vết thương để nó không tiếp tục chảy máu ra nữa. Anh nhìn cô chằm chằm, đột nhiên hỏi. Cô hận tôi như vậy sao? Hận không thể giết chết tôi. Tôi chỉ là nhất thời xúc động thôi. Nhưng quả thật là tôi hận anh. Nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ giết anh. Bởi vì giết người phải đền mạng. Giết anh thật sự không đáng. Tuy rằng trong lòng của cô sợ hãi, nhưng mà ngoài miệng vẫn tỏ ra cứng rắn. Tôi thật không biết đầu óc của cô có phải óc heo không. Lúc này mà còn dám mạnh miệng. Cô không sợ tôi báo cảnh sát sao? Anh cũng không tin cô không sợ. Tùy anh. Cô nói, trong lòng không thể không cảm thấy lo sợ. Anh ta sẽ không báo cảnh sát thật chứ? Nếu anh ta báo cảnh sát thì mình phải làm sao bây giờ? Đinh đinh, chuông cửa vang lên. Cô vội vàng đi ra mở cửa, không nghĩ bác sĩ lại tới nhanh như vậy. Đứng trước cửa là một vị bác sĩ tuổi còn trẻ, chưa nói câu nào đã liền vọt vào. Vương Thiện, sao vậy? Tại sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không? Vì sao không cho ba tôi đến đây? Sắc mặt của Cát Thiền Minh lộ rõ vẻ lo lắng, vội vàng chạy tới trước mặt anh. Thiền Minh, tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Tôi cũng không muốn ba cậu biết được. Để rồi sau đó, ông ấy lại đi nói với người mẹ lắm lời của tôi. Nếu vậy thì tôi chắc chắn sẽ không có một ngày được yên ổn. Cho nên mới gọi điện thoại kêu cậu đến đây. Mau nào, giúp tôi băng bó miệng vết thương. Vương Thiện liền giải thích. Dương Vân đứng ở một bên, nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng thoáng thả lỏng một chút. Ý tứ trong lời nói của anh ta hẳn là không có vẻ gì muốn truy cứu trách nhiệm của cô. Ca Thiện Minh nhìn đến cái lỗ nhỏ ở trước ngực của hắn, liền khó hiểu hỏi. Vương Thiện, sao lại thế này? Bị thứ gì đâm vậy? Nghe thấy Thiện Minh hỏi như vậy, tim của cô bỗng nhiên đập thình thình. Đừng hỏi nữa, xử lý miệng vết thương đi. Vương Thiện nói, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng bất an của cô, khóe môi nộ ra nụ cười tươi. Thì ra cô cũng biết sợ. Ca Thiện Minh nhanh chóng giúp anh băng bó miệng vết thương, lúc này mới nhìn đến Dương Vân đang đứng co quắp bất an một bên, lại nhìn thấy cái kẹp tóc rơi trên mặt đất, đột nhiên hiểu được tất cả. Ánh mắt mỉm cười dường như là muốn đùa cợt anh. Thì ra là bị phụ nữ đâm, cô nàng này ra tay cũng thật độc ác nha. Không thể giải quyết được à? Vương Thiện trợn mắt liếc hắn một cái ý bảo, không cần cậu nhiều chuyện, nếu đúng thì thế nào chứ, tôi thích vậy đấy. Chết dưới hòa mẫu đơn làm ma cũng phong lưu, có phải nói cậu hay không? Cát Thiền Minh nhào nhào mắt nhìn anh. Ánh mắt của Vương Thiện bắn ra một tia đe dọa, không còn việc gì, cậu có thể cút đi. Cát Thiền Minh hất đầu lên nhìn anh. Trước khi cút đi cũng phải giúp anh một chút. Độc này mới thật nghiêm túc, đứng đắn nhìn cô kêu lên. Cô lại đây. Cát Thiền Minh hất đầu lên. Tôi ư? Dương Vân lấy tay của mình chỉ chính mình, sau đó đi qua. Bác sĩ có chuyện gì dặn dò sao? Tôi muốn nói với cô, Vương Thiện đang bị thương, cô phải chăm sóc cậu ấy một chút, không thể để miệng vết thương của cậu ấy bị dính nước. Chuyện tắm rửa, cô phải giúp cậu ấy. Cát Thiền Minh dặn dò. Tôi á, tôi giúp anh ta tắm rửa. Vân Dương nhìn anh lập tức nói, cô làm sao có thể giúp cho Vương Thiện tắm rửa được? Cô không muốn sao? Cát Thiền Minh nhìn cô, sau đó nói tiếp. Cô hẳn là biết rõ thân phận cậu ấy, mà tôi nghĩ nếu tôi đoán không lầm, thì vết thương của cậu ấy chắc hẳn là do cô gây ra. Chẳng lẽ cô muốn để cho người khác giúp cậu ấy tắm rửa? Chẳng may chuyện cậu ấy bị thương bị đồn ra ngoài, vậy thì rất phiền phức. Cho dù cậu ấy không tính toán với cô, cũng sẽ có người thay cậu ấy tính toán. Mà cô, tội cố ý gây thương tích, nhẹ lắm cũng phải ngồi tù 3 năm. Cô không muốn hủy hoại tương lai của chính mình đấy chứ? Tôi... Dương Vân bị anh ấy dọa sợ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cô đương nhiên là không muốn ngồi tù. Ổn định cảm xúc của mình, cô cắn môi cúi đầu nói. Nhưng mà tay của anh ấy không có bị thương, nhất định có thể tự tắm rửa. Chẳng may anh ấy đụng phải miệng vết thương thì phải làm sao bây giờ? Nhất là lúc gội đầu. Không cần nói nhiều nữa, cô phải giúp cậu ấy tắm rửa. Nếu không cẩn thận để bị viêm nhiễm, sẽ bị mất mạng như chơi. Nhất là Vương Thiện, cậu ấy mẫn cảm hơn so với người bình thường, rất dễ bị viêm nhiễm, cho nên phải đặc biệt chú ý cẩn thận. Cát Thiền Minh cực kỳ nghiêm túc ra lệnh. Nghe thấy anh ta nói có vẻ rất nghiêm trọng, Dương Vân đành phải gật gật đầu. Vâng, tôi đã biết. Biết là tốt rồi. Cát Thiền Minh xoay người, nháy mắt với Vương Thiện. Vương Thiện, đã không còn chuyện gì nữa, tôi đi về trước đây. Đi thong thả nhé, không tiễn. Vương Thiện cố ý nén cười, ném cho anh ta một ánh mắt không phục. Đúng là anh em tốt, đúng là hiểu nhau. Sau khi nhìn thấy bác sĩ rời đi, lúc này Dương Vân mới ngồi xổm xuống, nhặt cái kẹp tóc lên, dùng khăn tay lau khô vết máu, rồi đặt nó lên bàn, sau đó dọn dẹp hết tất cả mọi thứ. mới cầm lấy chiếc áo sơ mi dính máu đến phòng giặt quần áo. Cô đi đâu đấy? Phương Thiện gọi cô lại. Không phải cô muốn dùng công việc giặt quần áo để trốn tránh tắm rửa cho mình chứ? Cơ hội này anh nghĩ sẽ không bỏ qua. Tôi giúp anh mang quần áo đi giặt. Cô dường như bị anh nhìn thấu tâm can, trả lời anh cứ như là không còn sức lực. Không cần, ném xuống đi. Trong phòng tôi còn có quần áo. Với lại tôi mệt rồi, cô mau giúp tôi tắm rửa. Anh thật tự nhiên mà ra lệnh, sau đó liền chạy lên lầu. Cô nhìn theo anh ta thật sự muốn tắm rửa, hay là cố ý gây khó dễ cho mình? Ngẩn người ra đó làm gì? Cô không nghe thấy lời căn dặn của bác sĩ sao? Còn không nhanh lên một chút. Anh đứng giữa cầu thang nhìn cô nói. Cô cắn môi, hơn nửa ngày mới mở miệng cầu xin. Đêm này có thể không cần tắm rửa được không? Cô không biết phải làm sao để tắm rửa cho anh. Không tắm rửa. Giọng nói của anh có một chút cao. Cô nói thử đi, đừng có mà nhiều lời. Nhanh lên, ngày mai còn phải đi làm nữa. Mặc dù anh đã tắm ở nhà Lệ Na một lần rồi, nhưng anh không nghĩ sẽ dễ dàng buông tha cho cô. Tuy rằng sẽ không đi kiện cô, nhưng nói cho cùng cũng là do cô đâm mình bị thương, nên không thể buông tha cho cô dễ dàng được. Nhưng mà tôi... Cô lắp bắp, nghĩ đến việc nhìn thấy anh trần truồng đứng trước mặt cô, còn không bằng kêu cô đi chết đi. Nhưng mà cái gì? Tôi cái gì? Nếu cô không muốn thì quên đi. Tôi tự mình tắm, có điều... Anh tạm dừng một chút. Tôi không cam đoan sẽ không đụng đến miệng vết thương, sau đó sẽ gây ra hậu quả gì. Nói xong liền chạy lên lầu. Này, chờ một chút. Cô lập tức lên tiếng gọi anh lại. Cô không biết những lời mà bác sĩ là nói thật hay giả, cũng không biết anh có phải cố ý gây khó dễ cho mình không. Nhưng cô biết bản thân mình không thể mạo hiểm, chẳng may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao. Cho nên cô cũng chỉ có thể can tâm mà nhân nhượng, bởi vì lợi ích toàn cục. Chờ cái gì? Cô giúp tôi tắm sao? Anh nhìn thấy cô thở phì phì với bộ dạng không dám tức giận thì trong lòng cũng cười ngất trời. Phải, đại gia, tôi nhất định hầu hạ anh chu đáo. Trên mặt của cô mang theo nụ cười nhưng lại cứng rắn nói ra từng chữ. Tôi sẽ tận tình hưởng thụ, mau đi thôi. Trong mắt của anh tối đen, mang theo ý cười, trêu đùa cô cảm giác thật vui vẻ. Hừ, trong lòng của cô hờ lạnh. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo anh đến phòng tắm. Mở nước ra nửa bồn, cô sợ nước sẽ chạm tới ngực của anh. Xong xuôi, liền hướng về phía ngoài cửa phòng tắm mà hô. Nước đã chuẩn bị xong rồi, anh vào đi. Cởi xong quần áo sẽ vào ngay. Anh vừa trả lời vừa cởi quần dài. Lúc cô quay đầu lại, vô tình thấy anh đang cởi quần lót. Bị dọa thét lên một tiếng, liền lao ra ngoài, gắt gáo giữ chặt tay anh lại. Không, không cần cởi đồ lót. Chẳng lẽ anh ta phải là cả người để trần để cô giúp anh ta tắm rửa sao? Không cởi quần lót sao? Phương Thiện nhìn cô, nhìn thấy ánh mắt của cô đang trốn tránh đi nơi khác, sắc mặt đỏ bừng, biết là cô đang xấu hổ. Anh khoái trá nhếch miệng cười. Cô đã từng gặp qua người nào không cởi quần lót mà tắm rửa chưa? Gặp rồi, tôi cũng không có cởi. Cô nhanh miệng nói, thế nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng thân thể anh. Hả? Thì ra là cô không cởi quần lót khi tắm rửa. Anh mở ám cười lớn. Sắc mặt của cô càng trở nên đỏ bừng, lấy tay che miệng của anh lại, trừng mắt nhìn anh. Không cho cười. Tuy rằng đây chỉ là lý do cô thuận miệng nói ra. Trên mặt của anh vẫn hàm chứa ý cười như cũ, nhìn cô. Sau đó đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay của cô. Đột nhiên lòng bàn tay cảm thấy ngứa ngáy và ấm nóng, khiến thân thể của cô giống như bị điện giật. Nhịn không được mà run rẩy một chút, nhanh chóng rút tay trở về, hùng hăng trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Anh làm gì vậy? Tôi có làm gì sao? Anh giả bộ vô tội hỏi ngược lại. Cô híp mắt nhìn anh, lại không thể làm được gì, chỉ là tức giận nói. Mau tắm rửa đi. Được, tắm rửa. Anh liền đáp. Có điều cô cởi hay không cởi tôi mặc kệ, một khi tôi đã tắm rửa là phải cởi. Nói xong liền gạt tay của cô ra. Tôi nói không được cởi chính là không được cởi. Lúc này cô cũng phát cáu, biết anh cố ý làm khó mình, vươn tay gắt gao nắm lấy tay anh. Nhưng tôi lại càng muốn cởi. Anh cũng đấu đến cùng với cô, cúi người xuống cởi đồ lót. Anh cởi phải không? Được, vậy thì anh tự mình tắm đi, tôi mặc kệ đấy. Cô lập tức xoay người sang chỗ khác. Cô quả thật là không thể tắm rửa cho anh. Cô mặc kệ, cô dựa vào cái gì mà mặc kệ? Đừng quên, vết thương này là do ai gây ra. Tôi còn chưa tính sổ với cô đấy. Cô tức giận cái gì? Giọng điệu của anh không vui, lá gan của cô không nhỏ. Vết thương là do tôi đâm, nhưng mà tại sao tôi lại đâm anh? Chẳng lẽ anh lại không biết lý do? Nếu như anh không ném vỡ đồ đạc của tôi, nếu không phải anh bất ngờ hôn tôi sẽ đâm anh sao? Đó chính là của tôi. Cái gì của cô? Anh nhíu mày một chút, đột nhiên chợt hiểu ra. Chẳng lẽ đó chính là nụ hôn đầu tiên của cô? Không phải. Cô vội vàng phủ nhận, đã có một chút giấu đầu hở đuôi. Có phải hay không, trong lòng cô tự hiểu rõ nhất. Biết đó là nụ hôn đầu tiên của cô, không hiểu sao trong lòng của anh lại cảm thấy có chút vui mừng. Giọng nói cũng hớn hở rất nhiều, nhưng vẫn không tính sẽ buông tha cho cô, lập tức lại uy hiếp. Nếu cô không muốn ngồi tù, thì tốt nhất là tắm rửa cho tôi. Nếu không bây giờ, tôi sẽ lập tức gọi điện báo cảnh sát. Lại nghe thấy anh uy hiếp mình, cô đột nhiên xoay người lại nhìn anh. Sau đó ủy khuất mà khóc lớn tiếng. Tại sao anh lại ép buộc tôi? Tại sao cứ nhất định muốn tôi phải tắm rửa cho anh? Rõ ràng anh có thể tự mình tắm, tại sao cứ phải làm khó tôi thế? Lấy tay tùy tiện lau nước mắt, nhưng vẫn không ngừng khóc. Cô ngồi xổm xuống, càng khóc lại lớn hơn nữa. Nhìn thấy cô khóc ủy khuất như vậy, đáng thương như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt, bả vai lại còn đang run run. Không hiểu sao anh có một chút không đành lòng, nhẹ nhàng vươn tay kéo cô lên, ôm cô vào trong ngực. Giọng nói mềm nhẹ mang theo an ủi. Được rồi, đừng khóc. Không tắm thì không tắm. Vốn dĩ mình cũng không thật sự muốn để cho cô tắm cho mình. Thật vậy sao? Nghe thấy anh nói như vậy, cô lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh. Một tia giả dối chợt đứt qua trong mắt. Lúc này anh mới cảm giác được mình bị người khác tính kế. Có điều lời đã nói ra khỏi miệng, làm sao có thể đổi ý. Tính kế thì cứ tính kế đi. Cảm ơn anh, tôi đi trải giường chiếu cho anh, để anh nghỉ ngơi sớm một chút. Cô cười trộm chạy đi. Thì ra nước mắt phụ nữ thật sự là vũ khí lợi hại nhất. Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, Phương Thiện nằm ở trên giường, khóe môi không tự chủ lộ ra một nụ cười tươi. Có sự xuất hiện của cô, những ngày này quả thật không cô đơn. Cô dường như không giống với những người phụ nữ bình thường khác, có cá tính, rất đáng yêu và có một chút thông minh. Lục Dương Vân mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh đã nhắm mắt lại ngủ say. Nhẹ bước đến, muốn đến phòng khác ngủ, nhưng suy nghĩ lại, anh không cho phép, cô lại không muốn tự làm khổ mình. Tạm thời cứ quên đi, ngoan ngoãn nằm xuống phía bên kia. Trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện, 3 tháng mau trôi nhanh nha. Sáng sớm thức dậy, cô bước xuống nhà bếp làm bữa sáng cho anh. Di động đột nhiên vang lên. Nhìn thấy dãy số, trên mặt lộ ra nụ cười, vội vàng nhấn nút nghe điện thoại quan tâm hỏi. Anh Thiên Tớ, bà nội thế nào rồi? Bà nội không sao, chỉ là bị tăng huyết áp. Còn em thì thế nào? Có phải đang ăn sáng hay không? Giọng nói của Hoàng Thiên Tớ mang theo một chút quan tâm. Vậy là tốt rồi, em đang ăn sáng. Cô thuận miệng đáp, thật ra là cô vừa trên trứng vừa nghe điện thoại. Ở đầu dây điện thoại bên kia, anh tạm dừng một chút, sau đó mới mở miệng hỏi. Vân Vân à, tối nay em có rảnh không? Tối nay, em... Cô vừa tính nói mình còn phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng nghĩ đến, anh đã yêu cầu mình ở nhà đọc sách, không cần phải làm thêm, cho nên đành phải sửa lời. Em rảnh, sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh có mua 2 vé xem phim, suất 7 giờ tại rạp chiếu phim Lệ Hoa. Tối nay anh chờ em. Cậu nói liền một hơi, rồi dường như đang chờ câu trả lời của cô. Vé xem phim, anh ấy mời mình đi xem phim. Trên mặt của cô tươi cười như đóa hoa, lập tức nói. Được, em sẽ đến đúng giờ. Thời điểm Phương Thiện đi xuống lầu, đúng lúc nghe được câu nói của cô, ngồi trên bàn cơm cũng là thuận miệng hỏi. Cô muốn đi đâu? Cô hoảng sợ, anh ta xuống đây từ khi nào? Rõ ràng còn nghe được mình nói điện thoại. Cô đành phải nói dối. Đương nhiên là đi làm thêm. Làm thêm? Phương Thiện nhíu mày một chút, dùng giọng điệu không cho phép người khác làm trái ý mà nói. Bỏ công việc đó đi, mỗi ngày đúng giờ tan ca, tôi sẽ cho cô tiền công. Cô nhìn anh, tính tình của kẻ có tiền lại trỗi dậy trong lòng anh rồi. Buổi sáng tuyệt vời thế này, cô không muốn cãi cọ cùng với anh, đành phải giải thích. Công việc của tôi không thể nói bỏ là bỏ, là tôi một mực muốn đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm. Thời điểm mà tôi khó khăn nhất, bất lực nhất, chính ông chủ đã giúp đỡ tôi. Cho nên dù không muốn làm nữa, thì cũng phải chờ ông chủ tìm được người thay thế thích hợp. Anh cũng là ông chủ mà, chắc chắn anh hiểu được. Thật ra là cô không nghĩ sẽ từ bỏ công việc này, nhưng mà trước tiên phải dùng chiến thuật này để đối phó với anh, để có thể kéo dài thời gian. Đợi cho đến khi thật sự có thể bỏ việc, thì thời gian 3 tháng giao dịch cùng với anh cũng đã chấm dứt rồi. Thấy lý do của cô cũng hợp lý, anh liền gật gật đầu. Vậy được rồi, có điều hôm nay cô phải về nhà đúng giờ, chuẩn bị cơm tối cho tôi ăn. Làm cơm tối cho anh ăn? Anh không đi xã giao ư? Huống chi trong hợp đồng không có quy định tôi phải làm cơm tối cho anh. Cô nói thầm, rõ ràng là không đồng ý. Nói nhảm, trên người tôi có vết thương, có thể đi ra ngoài uống rượu xã giao ư? Tất nhiên là phải về nhà để có thể bồi dưỡng thương rồi. Vương Thiện tức giận nói. Nhưng mà buổi tối tôi phải đi làm thêm, phải làm sao bây giờ? Cô hỏi anh, cô không nghĩ sẽ bỏ qua cuộc hẹn cùng với anh thiên tứ của mình. Lại nói, nơi này cũng không hoàn toàn là nhà của anh. Không thể xin nghỉ thì bỏ việc. Anh trả lời thật tự nhiên, dù sao vết thương này cũng do cô gây ra, đương nhiên là cô phải chịu trách nhiệm. Xin nghỉ. Cô ngây ngần cả người, không nghĩ tới anh lại nghĩ ra cớ này. Vậy phải làm sao? Có rồi, cô lập tức nói. Hôm nay không được rồi, tôi đã không kịp xin phép, với lại ông chủ đã 2 ngày rồi không có ở cửa hàng. Ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ xin nghỉ phép, mãi cho đến khi vết thương của anh lành hẳn, có được hay không? Vương Thiện nhìn cô, thật sự là không thể xin nghỉ sao, hay là không muốn xin nghỉ đây? Cô bị anh nhìn chằm chằm nên có chút chột dạ, nhanh chóng giải thích. Anh cũng biết đấy, xin nghỉ bất ngờ như vậy là rất khó. Cô đã nói như vậy, nếu tôi không đồng ý, có phải là kẻ rất không biết điều hay không? Anh nói, hiếm khi thấy cô giải thích, thôi thì lần này cho qua. Cảm ơn. Cô khách sáo nói, nhưng mà thật ra trong lòng của cô lại không cho là anh tốt. Anh cũng không phải không có nhà, tại sao cứ nhất định phải quay về nơi này? Với lại huống chi, anh có nhiều phụ nữ bên cạnh như vậy, đi chỗ nào mà không được. Trên lớp học, Đàm Tiếu Tiếu thấy cô không ngừng cười trộm, rốt cục là nhịn không được. Lấy tay khều khều cô, nhỏ giọng hỏi. Này, có chuyện gì vui thế? Nãy giờ cô luôn miệng mỉm cười. Mau nói cho mình nghe đi. Học trước đi đã, lát nữa mình nói cho cậu nghe. À, đúng lúc mình cũng có chuyện muốn nói với cậu. Dương Vân ra vẻ thần bí. Được, nhưng sự tò mò của Đàm Tiếu Tiếu vẫn không ngừng dâng lên. Trong lòng cứ mãi suy đoán. Chẳng lẽ là người đàn ông cô ấy yêu cũng yêu cô ấy? Hay là đã xảy ra chuyện gì khác? Thật vất vả đợi cho đến khi tan học. Vừa ra khỏi phòng học, Đàm Tiếu Tiếu liền đã khẩn cấp hỏi. Nói nhanh lên, nói nhanh đi, có chuyện gì? Làm cho người ta hồi hộp muốn chết nè. Tiếu Tiếu, cậu gấp cái gì chứ? Cô nhịn không được nở nụ cười, lúc này mới nói. Mình muốn nói với cậu một tiếng. 6 giờ tối nay, mình sẽ rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Cậu giúp mình xin nghỉ nhé. Tại sao? Cậu có việc gì à? Đàm Tiếu Tiếu thấy cô không kể cho mình nghe, thì có một chút mất mát. Ừ. Cô cười với vẻ mặt ngọt ngào. Tối nay 7 giờ, anh Thiên Tứ đợi mình ở rạp chiếu phim Lệ Hoa. À, hẹn hò. Lúc này Đàm Tiếu Tiếu mới chợt hiểu ra. Cứ cho là vậy đi. Cô mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói tiếp. Cậu cũng biết đấy, trước kia mình phải chăm sóc cho mẹ, nên từ trước tới nay chưa từng cùng với anh Thiên Tứ ra ngoài. Tuy rằng bọn mình đều có tình cảm với nhau, nhưng vẫn luôn giữ ở trong lòng. Cậu biết không, ngày hôm qua anh ấy nói với mình, anh ấy yêu mình, muốn bọn mình có một bắt đầu hoàn toàn mới. Trong giây phút đó, mình rất hồi hộp, cũng rất vui vẻ. Ngày hôm qua chính là ngày hạnh phúc nhất trong vài năm gần đây của mình. Mình biết rồi, nhìn thấy bộ dạng vui vẻ này của cậu, mình thật sự là vui mừng thay cho cậu. Đàm Tiếu Tiếu có một chút hâm mộ cô, đột nhiên lại lo lắng hỏi. Vậy anh ấy có biết? Bây giờ cậu... Không biết. Cô lắc đầu, đây chính là nỗi khổ trong lòng của cô. Cho dù thân thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà giấu giếm anh, cô vẫn cảm thấy có một chút lừa gạt. Ừ, cậu nên làm sao nói với anh ấy đây? Hay là đừng nói? Cuộc sống đôi khi cũng cần phải nói dối. Đàm Tiếu Tiếu cười rồi an ủi cô. Tuy rằng Tiếu Tiếu nói như vậy, thế nhưng trong lòng của cô cũng không cảm thấy thoải mái. Cô hiểu là không thể gạt được cả đời, giả dối lúc nào cũng có thể bị vạch trần, liền thở dài nói. Mình nghĩ mình sẽ tìm cơ hội để thích hợp nói chuyện với anh ấy. Cuộc sống đúng là đôi khi cũng cần nói dối, nhưng cũng chính là thành thật, thẳng thắn, không phải sao? Vân Vân à, cậu không được nói, ngàn vạn lần đừng bao giờ nói ra. Nếu anh ấy mà biết cậu từng phát sinh quan hệ với người đàn ông khác, anh ấy có còn yêu cậu như vậy không? Cậu đừng lấy hạnh phúc của chính mình ra mà mạo hiểm. Đàm Tiếu Tiếu vội vàng ngăn cản. Đột nhiên cô nở nụ cười, nghe giọng nói thầm bên tai cô. Mình nói cho cậu biết một bí mật, mình và người đàn ông kia thật ra chưa từng phát sinh quan hệ gì cả. Cái gì? Đàm Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn cô. Giật mình như vậy làm gì chứ? Có lẽ anh ta thất vọng khi nhìn thấy mình, đối với mình hoàn toàn không có hứng thú, mà mình cũng cố gắng dập tắt hứng thú của anh ta. Qua 3 tháng thì tất cả mọi chuyện đều xong xuôi. Dương Vân nói. Cô đã sớm suy nghĩ đến chuyện này, cô nhất định bảo vệ sự trong sạch của bản thân bằng mọi giá. Thật không? Đàm Tiếu Tiếu tỏ vẻ hoài nghi, nhưng không muốn làm cho cô mất hứng, mở miệng chúc mừng. Hy vọng là cậu thành công. Cảm ơn cậu, đêm nay mình sẽ về sớm, tất cả mọi chuyện trông cậy vào cậu đấy. Dương Vân ôm bạn một cái. Chúng ta là bạn bè, cảm ơn cái gì chứ? Tại văn phòng tổng tài Vương Thị. Vương Thiện, vừa rồi hợp tác thành công với Lôi Thị thế nào? Đêm nay đi quán bar chúc mừng một chút chứ? Sở Thiên Lỗi ngồi đối diện với anh vui vẻ nói. Cậu đi đi, tôi không đi. Vương Thiện lắc đầu nói. Cậu không đi á, tại sao? Sở Thiên Lỗi khó hiểu nhìn anh, hiếm khi nào thấy anh vắng mặt trong các cuộc vui. Trên người tôi có vết thương, không thích hợp để uống rượu. Vương Thiện nói. Cậu bị thương, bị khi nào thế? Tại sao lại bị thương? Sở Thiên Lỗi nhìn anh, tại sao mình lại không biết chuyện này vậy? Rõ ràng đêm qua vẫn còn khỏe mạnh lắm cơ mà, tại sao hôm nay lại đột nhiên bị thương? Vì Dương Vân đâm bị thương. Xuyên chút nữa là cậu không nhìn thấy tôi đó. Anh nói quá thêm một chút. Cô ấy giết cậu. Trước mắt Sở Thiên Lỗi hiện lên bộ dạng gầy yếu của cô, cười cười nói. Có phải cậu lại chọc giận cô ấy không? Thêm nữa có nói gì, anh ta cũng hoàn toàn không tin cô ấy lại giết người. Và lại, cậu ấy vẫn là bình an vô sự ngồi đây đó thôi. Tôi chỉ hôn cô ta một chút. Nghĩ vậy trong lòng của anh còn có một chút không thoải mái. Cô thật chỉ là một nụ hôn mà đâm mình bị thương. Có điều khi nghĩ đến đó là nụ hôn đầu tiên của cô, trong lòng liền bình thường trở lại. Chỉ hôn có một chút. Sở Thiên Lỗi hiển nhiên là không tin. Thân thể cô ấy không phải là của cậu sao? Tại sao lại quan tâm đến một nụ hôn? Cậu đừng có quên, tôi hoàn toàn không muốn cô ta. Anh liếc mắt nhìn Sở Thiên Lỗi một cái. Tuy vậy nhưng hiện tại anh có chút lo lắng. Nhìn dáng vẻ của anh không giống như đang nói dối, lúc này mới quan tâm hỏi. Vậy vết thương trên người cậu thế nào? Có nặng lắm không? Không có việc gì đâu, đâm vào ngực của tôi. Nhưng sức lực cô ta có hạn, với lại bác sĩ đã khử trùng và băng bó rồi. Ừ, cậu như vậy mà buông tha cho cô ấy sao? Không truy cứu trách nhiệm hình sự à? Sở Thiên Lỗi cười hỏi. Như vậy thật không giống với tác phong của anh chút nào. Đương nhiên là sẽ không buông tha cho cô ta dễ dàng như vậy. Chỉ là tôi sẽ đổi loại phương thức truy cứu trách nhiệm cô ta. Anh vừa nói vừa chuyển động ghế dựa. Một ngày nào đó anh sẽ làm cho cô phải ngoan ngoãn vâng lời. Vâng Thiện à, cậu đùa, nhưng đừng để mọi chuyện đi quá xa. Nói thế nào thì người ta cũng chỉ là một cô gái trẻ chưa hiểu sự đời. Sở Thiên Lỗi khuyên nhủ. Thiên Lỗi, tại sao cậu cứ luôn miệng nói giúp cho cô ta thế? Chuyện này thật không giống tác phong luật sư của cậu. Anh nhìn cậu bạn với ánh mắt đầy khó hiểu. Làm ơn đi, tôi là luật sư, nhưng tôi cũng là con người. Tôi cũng có trái tim biết thông cảm. Chẳng qua là tôi đồng tình với cảnh ngộ của cô ấy thôi. Sở Thiên Lỗi nhìn anh sau đó đứng dậy nói. Nếu tối nay cậu không đi, vậy tôi đi cùng người khác. Đi đi. Vương Thiện gật đầu. Anh tin là trêu đùa cô thú vị hơn nhiều so với việc đi xã giao bên ngoài. Tại cửa hàng tiện lợi, Dương Vân liên tục nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng đến 6 giờ, lập tức nói: Tiếu Tiếu à, đến giờ rồi, mình đi trước nha. Ừ, đi đi, dù sao lòng của cậu đã đi từ sớm rồi. Đàm Tiếu Tiếu cười trêu ghẹo: Đúng là lòng đã đi từ sớm rồi, bây giờ thân thể mới đuổi theo đây. Dương Vân cười cười với bạn. Cô bước ra cửa, chờ cho đến khi cô chạy tới rạp chiếu phim thì đã thấy Hoàng Thiên Tứ đứng đợi sẵn, trên tay còn cầm vé xem phim. Anh Thiên Tứ, có phải chờ lâu lắm không? Cô chạy tới. Không có đâu, anh cũng vừa tới. Phim sắp sửa bắt đầu rồi, chúng ta mau vào đi. Trên mặt của anh lộ ra nụ cười dịu dàng, thật tự nhiên mà kéo tay cô. Ừ, cô ngượng ngùng gật đầu, đem bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình đặt trong lòng bàn tay to lớn mạnh mẽ của anh, quả thực là rất ấm áp. Hôm nay rạp chiếu phim công bố bộ phim tình cảm kinh điển Tình Yêu Dưới Gốc Cây Sơn Trà. Nhìn thấy Cam Ca không oán không hối hận và vì Tịnh Thu trả giá, cô không khỏi trộm nhìn anh. Anh thật giống như Tam Ca, những năm gần đây anh cũng không oán không hối mà chăm sóc chính mình. Tình cảm ấy cứ như từng giọt thấm vào trong lòng của cô, khiến cho cô cảm động khắc sâu vào trong lòng. Tình Yêu Dưới Gốc Cây Sơn Trà được đánh giá là tình yêu thuần khiết và sạch sẽ nhất trong lịch sử. Tác giả Ái Mễ là một nhà văn sống ở hải ngoại. Sau khi tiểu thuyết này được bốt lên thì nhận được rất nhiều những lời comment và được nhiều người nổi tiếng đánh giá cao. Khi xuất bản, nó trở thành cuốn tiểu thuyết tiếng Hoa bán chạy nhất năm 2007 và được bình chọn nằm trong top 10 những câu chuyện cảm động nhất. Khi chiếu đến cảnh Tịnh Thu ở bệnh viện nhìn thấy Tam Ca rơi vào hoàn cảnh sinh tử, nước mắt của cô ấy rơi đầy mặt. Cái cảm giác đau lòng này làm cô thật cảm động. Cánh tay siết chặt tay anh, tựa đầu lên vai anh. Cô phải nắm giữ người mình yêu thật chặt trong tay, không thể giống như Tịnh Thu mất đi người mà mình yêu nhất. Vân Vân, làm sao vậy? Hoàng Thiên Tứ cảm nhận được sự khác thường của cô, lại nhìn thấy cô rơi lệ đầy mặt, lập tức quan tâm hỏi. Không có gì đâu, em chỉ là cảm động thôi. Tình yêu của bọn họ thật là khiến người ta cảm động. Cô lắc đầu, gắt gao tựa vào lồng ngực anh. Hoàng Thiên Tứ cũng vươn tay ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Anh sẽ yêu em hơn cả Tam Ca yêu Tịnh Thu. Em tin anh. Cô dâng dâng gật đầu, loại cảm giác hạnh phúc này làm cho cô có một chút mê muội. Sau khi tan sở, Phương Thiện phải đi đến bệnh viện nơi Cát Thiên Minh làm việc để anh ấy giúp mình thay thuốc, sau đó mới lái xe rời đi. Từ chối các hoạt động xã giao, đột nhiên không biết nên làm gì, dù sao cũng cảm thấy nhàm chán, không bằng đi xem cô. Trên tài liệu có nói cô làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần trường học. Quẹo đầu xe hướng về phía trường học chạy tới, dừng xe trước cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng này không lớn, cánh cửa bằng thủy tinh, hoàn toàn có thể nhìn thấu mọi thứ bên trong. Chỉ là anh không có nhìn thấy cô. Nhíu mày một chút, chẳng lẽ cô không có đi làm thêm? Trong lúc còn đang tự hỏi, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Một cô gái trên tay cầm vài món đồ ăn đặt trên quầy thu ngân, một bên trả tiền, một bên thuận miệng hỏi. Tiếu Tiếu à, tại sao hôm nay không thấy Vân Vân? Cô ấy không có ở đây ư? Có lẽ cô gái kia rất quen thuộc với bọn họ. Cô ấy à, đi hẹn hò rồi. Đàm Tiếu Tiếu vừa lấy tiền trả lời, đều là bạn học với nhau, có gì phải giấu giếm. Lại nói mọi người trong lớp, ai mà không biết chứ. Hẹn hò, có phải hẹn hò với học trưởng vừa mới tốt nghiệp hay không? Cô gái tò mò hỏi. Đúng rồi. Đàm Tiếu Tiếu đưa tiền cùng với hóa đơn cho cô gái. Biết ngay là anh ấy mà, nói thật nha. Anh ấy là học trưởng rất đẹp trai, nhưng vẫn chăm sóc Vân Vân chu đáo. Có một người con trai tốt như vậy quan tâm, cô ấy cũng thật là có phúc. Cô gái kia xúc động. Đúng thật là vậy, không phải người ta vẫn thường nói dễ gì tìm được một kho tàng vô giá hiếm thấy hay sao? Cô ấy quả thực là rất hạnh phúc. Đàm Tiếu Tiếu cũng nói. Có phải bọn họ cùng ăn bữa tối dưới ánh nến hay không? Cô gái kia lại tiếp tục tám chuyện. Không phải đâu, bọn họ đi xem phim ở rạp Lệ Hoa. Đàm Tiếu Tiếu cũng không giấu giếm mà trực tiếp nói ra địa chỉ. Ra là vậy, mình đi trước đây, tạm biệt. Cô gái cầm túi đồ bước ra. Phương Thiện nghe đến đó, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Chết tiệt thật, cô ta dám lừa mình. Rõ ràng là đi hẹn hò, vậy mà còn dám nói đi làm thêm. Khó trách sao sáng nay cô ta lại giải thích với mình. Thì ra là vì muốn đi gặp người con trai khác. Dường như cô đã quên, bây giờ cô chính là người phụ nữ của anh. Anh muốn đến xem thử cô sẽ giải thích như thế nào. Anh khởi động xe, chạy về phía rạp chiếu phim. Xem phim xong, cô kéo tay của anh bước ra ngoài, ánh mắt vẫn còn hồng hồng. Nhà đầu ngốc à, đó chỉ là một bộ phim thôi. Em thật đúng là... Tự nhiên lại khóc không ngừng. Hoàng Thiên Tứ giúp cô lau nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt. Phim ảnh cũng là xuất phát từ cuộc sống mà. Mà đây vốn là câu chuyện có thật, đã được người ta đưa lên màn ảnh. Cô nói đột nhiên nhìn anh, ngượng ngùng nói. Em khóc là bởi vì em cảm động với tình yêu bọn họ. Mà khóc là bởi vì bên cạnh em cũng có một tam ca. Nói xong cô xấu hổ cúi đầu. Vân Vân, trong mắt của Hoàng Thiên Tứ lộ ra tia vui mừng, lập tức ôm cô vào trong ngực. Trong lòng của anh, em cũng chính là Tịnh Thu. Nghe được anh so sánh mình với Tịnh Thu, trong lòng của cô bỗng dưng chậm xuống, bởi vì cô không có thuần khiết giống như Tịnh Thu. Bất an ngẩng đầu nhìn anh, chần chờ một hồi lâu mới hỏi. Nếu có một ngày anh phát hiện em gạt anh chuyện gì, anh có tha thứ cho em không? Em có lừa gạt anh sao? Hoàng Thiên Tứ chỉ là mỉm cười nhìn cô, anh tin tưởng cô sẽ không lừa mình. Đương nhiên là không, em nói là nếu như thôi. Anh à, mau trả lời em đi. Cô khẽ mỉm cười, che giấu bản thân đang chột dạ. Anh càng tin tưởng cô lại càng cảm thấy áy náy. Sao em lại hỏi những vấn đề nhàm chán như thế này chứ? Anh nở nụ cười nhưng cũng thật trịnh trọng nói. Anh nói cho em biết, nếu em lừa gạt anh cũng sẽ tha thứ, bởi vì anh biết nhất định là em có nỗi khổ bất đắc dĩ nào đó. Cảm ơn anh. Thấy anh tin tưởng mình như vậy, khóe mắt của cô dâng lên nước mắt trong suốt, giọng nói có chút nghẹn ngào. Có điều Vân Vân này, mặc kệ là nguyên nhân gì, anh không hy vọng em lừa gạt anh. Anh hy vọng là em nói cho anh biết để chúng ta cùng nhau đối mặt giải quyết, được không? Anh nghiêm túc nói nhỏ nhìn cô. Ừ. Cô dùng sức gật đầu. Cô thề là ngoại trừ chuyện này, về sau dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng sẽ không lừa gạt anh. Vân Vân, anh yêu em. Hoàng Thiên Tứ lại lần nữa nhìn cô với ánh mắt thâm tình, chậm rãi cúi đầu xuống. Em cũng vậy. Biết anh muốn làm cái gì, cô nhắm mắt lại chờ đợi. Lúc Vương Thiện dừng xe lại, liền thấy bọn họ ở chung một chỗ, bỗng nhiên trong lòng dâng lên nửa giận. Xuống xe lập tức đi về phía bọn họ. Môi của Hoàng Thiên Tứ sắp gần chạm đến môi cô, lại phát hiện có người đàn ông đang đứng trước mặt mình, chăm chú theo dõi anh. Ánh mắt u tối, nhưng nhìn ra là cảm xúc trên gương mặt người đó. Trong lòng nghi hoặc, mình có quen anh ta sao? Đợi hơn nửa ngày, cũng không thấy anh hôn mình, cũng không nghe thấy động tĩnh gì cả. Lúc này cô mới mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt ngập tràn nghi hoặc của anh đang nhìn phía sau mình. Tại sao lại thế này? Theo bản năng cô quay người lại nhìn về phía sau, thấy vẻ mặt âm trầm của Vương Thiện đang nhìn mình chằm chằm, sợ hãi khiến cho thân thể cô run lên, lắp bắp không biết phải làm sao. Anh, sao anh lại tới đây? Những lời này phải để tôi hỏi cô mới đúng chứ. Sắc mặt của Vương Thiện lúc xanh lúc đen, giọng nói lạnh như băng, hỏi lại cô. Tôi... Xảy ra tình huống bất ngờ này khiến cho cô khẩn trương không biết nên trả lời thế nào. Hoàng Thiên Tứ đứng ở một bên, nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cô, nhíu chặt mày hỏi. Vân Vân à, em quen anh ấy sao? Anh ấy là ai vậy? Anh ấy... Cô không thể trả lời được, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Xong rồi, cô nên giải thích về anh Thiên Tứ như thế nào đây? Anh ấy nhất định sẽ hoài nghi. Xem ra cậu còn không biết tôi. Vương Thiện hờ lạnh. Tôi là... Anh ấy là anh họ của Tiếu Tiếu. Tình thế cấp bách, vì vậy cô đành phải nói dối. Mặc kệ lời nói dối này có thể tin được bao nhiêu, sau này cô có thể từ từ tìm cách giải thích. Anh họ của Tiếu Tiếu. Hoàng Thiên Tứ nhìn cô. Tuy rằng anh không quen thân với Tiếu Tiếu cho lắm, nhưng quan hệ cũng không tệ. Tại sao chưa bao giờ nghe cô ấy nói qua cô ấy có người anh họ? Hơn nữa vì sao anh lại có một loại cảm giác rất đặc biệt. Anh cảm thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình trông có vẻ rất uy hiếp. dường như nhìn anh ta có chút ấn tượng, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu. Anh họ của Tiếu Tiếu, trong lòng của Vương Thiện cười lạnh. Cô nói dối thật là giỏi. Anh muốn thử xem phen này cô làm sao nói dối được nữa. Ờ đúng vậy, một tháng trước mới từ Mỹ trở về, muốn mang Tiếu Tiếu ra nước ngoài du học. Tiếu Tiếu không chịu đi, cho nên anh ấy tới tìm em, nhờ em khuyên giải Tiếu Tiếu. Dương Vân nói dối một hơi cũng không quan tâm lời nói dối này có lỗ hổng nào hay không. Nhưng mà cô thật sự tìm không ra lý do nào khác, chỉ hy vọng là anh đừng truy hỏi nữa. À thì ra là như vậy, chào anh. Hoàng Thiên Tứ thân thiện vươn tay ra trước mặt của Vương Thiện. Anh tin tưởng lời nói của cô, bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới Vân Vân sẽ lừa gạt mình. Vương Thiện nhíu mi nhìn cô đứng ở một bên, trong lúc hoảng hốt mà cô nói dối cũng thật trôi chảy. Đang nghĩ không biết có nên vạch trần cô hay không, liền nhìn ánh mắt cầu xin của cô đang nhìn về phía mình. Cô buông thả hai tay, vẻ mặt thở dài trộm nhìn về phía anh, hy vọng là anh đừng vạch trần cô. Khóe môi của Vương Thiện nhếch lên nụ cười. Anh sẽ đáp ứng cô, có điều ân tình này anh sẽ khiến cô phải trả gấp bội. Vươn tay nói. Xin chào, thật có lỗi vì đã quấy rầy hai người. Bởi vì chuyện của Tiếu Tiếu rất gấp, cho nên tôi không thể không đến tìm Vân Vân giúp đỡ. Cậu không ngại tôi dẫn cô ấy đi chứ? Đương nhiên là không ngại. Tiếu Tiếu là bạn tốt của cô ấy, cũng chính là bạn tốt của tôi. Hoàng Thiên Tứ sảng khoái nói. Cảm ơn. Vậy tôi phải lập tức mang cô ấy đi tìm Tiếu Tiếu. Anh không muốn tiếp tục nhiều lời với cậu ta nữa. Được. Hoàng Thiên Tứ gật gật đầu. Nhưng trong lòng của cô lại lo lắng không yên. Mình đã lừa gạt anh như vậy, không biết anh sẽ đối phó với mình như thế nào. Nhưng cô không có lý do để ở lại, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi lên xe, vẫy vẫy tay chào Thiên Tứ. Tạm biệt. Vân Vân à, anh sẽ gọi điện thoại cho em. Hoàng Thiên Tứ ở phía sau dùng tay làm hành động như gọi điện thoại, sau đó nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của cô. Vương Thiện lái xe thật nhanh, nhưng dọc trên đường đi vẫn không nói một lời, cũng không nhìn cô. Có điều anh càng như vậy càng khiến cô lo sợ, không khỏi liếc trộm anh, thấy sắc mặt của anh âm trầm lại không chớp mắt. Xe dừng trước cửa biệt thự, anh lập tức xuống xe đi nhanh về phía phòng khách. Dương Vân cũng nhanh chóng chạy theo phía sau, nhìn thấy anh ngồi trên ghế sofa, lúc này mới mở miệng giải thích. Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh. Mặc kệ là thế nào, dù ở trước mặt của anh Thiên Tứ, anh ta cũng không vạch trần mình. Cô thật lòng rất cảm kích. Vậy cô muốn cảm ơn tôi như thế nào? Anh cố nén lửa giận trong lòng, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cô. Cô còn tạ ơn mình, quả thật đúng là rất trầm trọng. Tôi... Cô nhìn anh, cô có thể làm gì để cảm ơn? Anh ta thứ gì cũng không thiếu. Hãy bớt nói nhảm đi, tôi chỉ muốn biết tại sao cô lại ở rạp chiếu phim. Anh đột nhiên là chuyển đề tài. Tốt nhất là cô phải trả lời thật chi tiết, nếu không... Hả? Cô ngẩn người nhìn anh. Cô nên dùng lý do gì để khiến cho anh ta tin? Tự nhiên toàn thân của cô đổ đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng vẫn không nghĩ ra được lý do có thể thuyết phục, đành phải tìm lý do đơn giản nhất. Chuyện này là vì máy tính của cửa hàng tiện lợi đột nhiên bị hỏng, cho nên tôi mới cùng bạn bè đi xem phim. Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, bởi vì cô biết lý do này có chút gượng ép, nhưng cô thật sự không tìm ra được lý do nào khác để có thể bào chữa. Vương Thiện nhẫn nại, nén giận, nghe hết lời nói dối của cô, giọng điệu mang theo châm biếng, không một chút lưu tình nào, liền vạch trần lời giả dối của cô. Máy tính bị hỏng, vậy thì thật kỳ lạ. Vừa rồi tôi đã mua vài thứ ở đó, một cô gái tên là Đàm Tiếu Tiếu còn tính tiền cho tôi mà. Cái gì? Anh ghé qua cửa hàng tiện lợi? Cô trừng lớn ánh mắt, bởi vì lời nói dối bị vạch trần khiến mặt của cô ửng đỏ một chút. Cô cực kỳ xấu hổ, giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt giam tại trận. Bởi vì hôm nay lòng hiếu kỳ của tôi trỗi dậy, tôi muốn xem thử nơi mà cô đang làm thêm. Lời giải thích này hợp lý chứ? Chỉ là không biết tiếp theo cô còn muốn giải thích gì đây nữa. Anh nhìn cô chằm chằm, lửa giận trong mắt đã sắp không thể khống chế được. Tôi á, tôi... Cô sợ hãi lùi về phía sau từng bước. Lúc này mới hiểu được tại sao anh lại xuất hiện ở rạp chiếu phim. Nhưng anh làm sao biết được? Chẳng lẽ do Tiếu Tiếu nói ra? Tôi cái gì? Không giải thích được phải không? Sợ hãi sao? Anh truy hỏi, lập tức nắm lấy cánh tay của cô. Cảm nhận được lửa giận đang bừng bừng bốc ra trên người anh, cô không biết tại sao anh lại giận dữ như vậy. Cuộc hẹn hò tốt đẹp bị anh phá hủy. Cô còn đầy bụng bất bình không thể tiêu tan. Tại sao còn phải giải thích với anh? Tại sao phải sợ anh chứ? Như vậy cho nên lo lắng cũng giảm đi nhiều. Tôi giải thích cái gì? Tôi không cần phải giải thích. Tôi cùng với người khác đi xem phim thì sao? Đó là tự do của tôi, là quyền lợi của tôi. Anh không có tư cách để quản. Tôi không có tư cách quản sao? Cô đừng quên giao dịch lúc này của chúng ta. Anh bóp chặt cánh tay của cô. Người phụ nữ này quả thật là được đằng chân, lưng đằng đầu. Giao dịch thì đã sao? Tôi cũng không bán cho anh trong suốt 24 giờ. Thân thể của tôi cũng có quyền tự do chứ. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Lần nào anh cũng nhắc đến giao dịch. Cô cảm thấy đã đủ sỉ nhục lắm rồi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ cực kỳ u ám của anh, cô lại có chút hối hận, bởi vì mình đã nhất thời nhanh mồm nhanh miệng. Tự do của cô phải không? Được. Vậy trước tiên thực hiện giao dịch của cô đi, sau đó mới bàn đến tự do của cô. Anh thô lỗ đem cô đặt trên ghế sofa, tay bắt đầu xé rách quần áo của cô. Anh muốn làm gì thế? Anh điên rồi à? Mau thả tôi ra. Mau thả tôi ra. Cô bị sự điên cuồng của anh khiến cho sợ hãi. Một hồi lâu sau mới phản ứng lại, liều mạng mà chống cự anh. Buông cô ra, bây giờ không cần tự do sao? Cô không phải là muốn nói quyền lời. Cái này không phải không được, nhưng trước tiên cô phải thực hiện nghĩa vụ của cô đã. Anh vẫn nộ quát, lúc này bị cô chọc điên lên, tay không thể dừng lại. Không. Cô kinh hoàng lắc lắc đầu, lời còn chưa nói xong, đã bị đôi môi của anh ngăn chặn lại. Ánh mắt của cô trở nên khiếp sợ, cảm giác được quần áo trước ngực đã bị anh xé rách. Bàn tay của anh cũng dừng sức phát tiết, vớt về bầu ngực mềm mại của cô. Xấu hổ và giận dữ, tủi nhục và bất lực, lần lượt nảy lên trong lòng cô. Nước mắt trong suốt lập tức chảy ra, giờ phút này cô thậm chí một lòng muốn chết. Anh điên cuồng hôn lên môi cô, vốn định là trừng phạt cô một chút, hoàn toàn không nghĩ tới sự phản kháng của cô, lại khơi dậy dục vọng chinh phục của mình. Môi của cô rất tươi mát, cũng khiến anh nổi lên phản ứng sinh lý, thật sự muốn ngừng mà không được. Giãy giụa lung tung, đột nhiên Dương Vân nhớ tới vết thương trên ngực anh, nhanh chóng nắm chặt tay thành quả đấm, hồng hằng đánh về phía miệng vết thương của anh. À, Phương Thiện bị đau đớn, hơi buông lỏng cô ra. Cô cũng nhân cơ hội này, há miệng cắn lên cánh tay của anh, hận không thể cắn chết anh, ăn tươi nuốt sống anh. Chết tiệt, cô mau buông ra. Phương Thiện đẩy cô ra, nhìn thấy trên cánh tay có vết máu, hình hai dấu răng, được sắp xếp ngay ngắn. Trong mắt tất cả lửa giận cũng đều tụ tập trên mặt. Dương Vân lấy tay nắm chặt quần áo trước ngực. Cô hoảng sợ nhìn anh, không ngừng lùi về phía sau. Phương Thiện lại một lần nữa áp chế cô dưới thân, cố gắng kìm nén miệng vết thương đang đau đớn, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào cô. Cô nghĩ làm như vậy là để bảo vệ sự trong sạch sao? Cô đừng quên, cô là do tôi dùng tiền mua về, là cô đã bán thân thể đổi lấy. Nói xong lại bắt đầu xé rách quần áo cô. Đừng mà, bạn xin anh đừng làm vậy, buông tha tôi. Anh đã hứa với tôi một tuần không chạm vào tôi. Dương Vân thật sự sợ hãi, liên tục khóc lóc cầu xin. Không chạm vào cô, vậy điều kiện trước tiên là gì? Tay của anh với vào trong váy của cô. À, cô hô to một tiếng đầy thê lương. Anh buông tay đi, mau buông tay. Buông tay á? Hôm nay tôi phải sử dụng quyền lợi của mình. 150 vạn, tôi không thể phí phạm. Anh đột nhiên kéo váy của cô. Đừng. Cô hoảng sợ khi nhìn thấy tay của anh vẫn còn đang ở trong váy, thân thể không ngừng run rẩy. Cô biết hôm nay mình trốn không thoát. Trong nháy mắt, sức lực trong cơ thể dường như bị người ta rút hết. Chân tay bủn rủn vô lực, chậm rãi từ bỏ dãy rùa. Nhìn anh, trên khóe môi mang theo nụ cười châm chọc và chua xót. Anh nói đúng rồi, tôi là do anh dùng tiền mua tới, là tôi dùng thân thể đổi lấy. Anh hẳn là nên sử dụng quyền lợi của mình để đạt được giao dịch của anh. Nói xong cô nhắm mắt lại, nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra, âm thầm rơi trên ghế sofa, trong nháy mắt cũng biến mất. Đột nhiên cảm nhận được cô không dãi dụa nữa, lại nhìn thấy khóe mắt đầy nước của cô, từng giọt như thấm vào lòng anh. Bỗng dừng làm anh rung động, khiến động tác của anh dừng lại một chút. Nhìn thấy quần áo của cô bị mình xé rách hỗn độn, nhìn thấy bộ dạng mặc cho người khác xâm phạm, chịu đựng bị khinh dễ. Đột nhiên anh tỉnh táo lại. Anh đang làm cái gì chứ? Anh muốn phụ nữ, khi nào thì cần phải ép buộc phụ nữ phải thuận theo mình. Anh nhất định là bị cô chọc đến giận phát điên, cho nên mới mất hết lý trí, làm ra những chuyện điên cuồng như vậy. Bất chợt cảm giác anh rời khỏi thân thể mình. Cô mở to mắt, nhìn thấy anh đã ngồi dậy, đứng bên cạnh ghế sofa, nhìn chằm chằm mình. Thân thể nhịn không được, vẫn còn run rẩy một chút, dùng tay che chắn thân mình. Nhìn thấy cô kinh hoàng như vậy, anh biết mình đã dọa cô sợ hãi. Anh cũng không hiểu được vừa rồi tại sao bản thân lại làm như vậy. Xoay người bước ra khỏi cửa, anh lái xe rời khỏi biệt thự. Anh cần phải yên tĩnh một chút. Cô thấy anh đã rời đi, nghe cửa đóng ầm một tiếng, khiến cho cô giật mình. Cô vội vàng đứng dậy, cầm lấy quần áo bỏ chạy lên lầu, đóng cửa lại, phải dựa vào trên cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống. Lên tiếng khóc lớn, thiếu chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, cô đã... Tuy rằng cô biết, giờ phút cô nhận tấm chi phiếu đó, cô đã bán đứng chính mình, nhưng khi thật sự đối diện với tất cả mọi việc, cô lại không có đủ dũng khí. Phương Thiện trực tiếp lái xe một mạch trở về căn nhà mà mình vẫn thường ở. Thiếu gia, cậu đã trở lại. Người hầu trong nhà nhìn thấy anh, vội vàng chào hỏi. Sắc mặt của anh khó coi, hoàn toàn không để ý tới bọn họ, lập tức đi lên lầu trở lại phòng ngủ. Đứng trước cửa sổ rát đất, lấy một điếu xì gà từ trong túi ra. Ánh mắt chăm chú nhìn về nơi xa, nhẹ nhàng phun ra hít vào. Anh không biết tại sao hôm nay bản thân lại không thể khống chế được như vậy. Không hiểu sao thái độ không sợ trời không sợ đất của mình khi gặp cô liền hoàn toàn thay đổi. Lại càng không thể hiểu được bản thân sao lại dễ dàng bị cô chọc giận hết lần này tới lần khác, đến mức làm ra những chuyện khiến cho người ta khinh thường đến thế. Càng nghĩ lại càng không hiểu được tại sao cô hẹn hò với người đàn ông khác mà anh lại phẫn nộ như vậy. Chẳng lẽ anh để ý đến cô? Không đâu, chuyện này thật buồn cười. Làm sao nó có thể xuất hiện trên người anh? Từ trước đến nay, chỉ có phụ nữ để ý đến anh, khi nào anh để ý đến phụ nữ chứ? Xem ra anh thật sự cần bình tĩnh một chút, suy ngẫm thật kỹ, xem gần đây mình bị làm sao vậy. Không biết đã qua bao lâu, cô mới từ từ trong hoảng sợ khôi phục lại, đi vào phòng tắm rửa sạch thân thể mình. Chậm rãi nằm yên trên giường, nước mắt âm thầm cả đêm. Cô không tự hỏi chính mình, nếu anh thật sự muốn chứng tỏ quyền sở hữu đối với mình, vậy cô nên làm gì đây? Cô có thể ngăn cản sao? Kéo lê thân thể mệt mỏi, cô chạy tới trường học, vẻ mặt tiểu tụy cùng với ánh mắt sưng đỏ, khiến cho Đàm Tiếu Tiếu hoảng sợ. Không phải hôm qua cô ấy đi hẹn hò sao chứ? Tại sao lại thành ra cái dạng này? Lập tức giữ chặt lấy cô, khẩn trương hỏi. Vân Vân, cậu sao thế? Có phải đã khóc hay không? Ai đã ức hiếp cậu vậy? Tiếu Tiếu, mình nên làm cái gì bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây? Dương Vân giữ chặt Tiếu Tiếu, ủy khuất trong lòng của mình, cũng chỉ có thể tâm sự với cô ấy. Nhìn thấy cô khóc, Đàm Tiếu Tiếu biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, lôi kéo cô tới quán cà phê gần đó. Vân Vân à, cậu nói cho mình biết nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Hoàng Thiên Tứ, anh ấy... Không, không phải anh ấy. Cô vội vàng ngắt lời của bạn. Vậy có phải là người đàn ông kia không? Đàm Tiếu Tiếu lại hỏi. Ừ. Cô gật gật đầu, nhìn chằm chằm vào bạn mình, sau đó hỏi. Tiếu Tiếu, ngày hôm qua, có phải có một người đàn ông rất tuấn tú, tên là Phương Thiện, đến cửa hàng mua vật dụng hay không? Vân Vân, cậu đang nói đùa gì thế? Anh ta đến nơi này mua đồ sao? Tuy rằng mình thật sự hy vọng anh ta đến. Nhắc đến tuấn tú đẹp trai, ánh mắt của Đàm Tiếu lóe lên một tia hào quang. Cậu khẳng định là không có sao? Có lẽ cậu hoàn toàn không có nhận ra anh ta. Trong lòng của cô nghi hoặc, nếu anh ta chưa từng tới đây, tại sao lại biết mình đi xem phim? Làm ơn đi, mình mà không nhận ra anh ta sao? Huống chi ngày hôm qua, hoàn toàn không có người lạ tới mua. Đều là bạn học trong trường chúng ta ghé qua thôi. Tiểu Hà còn hỏi sao không thấy cậu. Mình đã nói cậu đi hẹn hò rồi.

Dương Vân cũng rất muốn biết nửa kia của bạn mình là người như thế nào. Sở Thiên Lỗi nhẹ nhàng bước vào văn phòng anh với tinh thần không tốt, vừa bước vào đã hỏi: Vương Thiện, cậu tìm tôi có chuyện gì? Ngày hôm qua chơi đến khuya, bây giờ vẫn còn mệt mỏi. Cậu thật sự là vui chơi đến nỗi quên hết công việc. Đừng quên công việc của cậu. Tâm tình của Vương Thiện không tốt, giọng điệu cũng khó chịu. Làm ơn đi, ngày hôm qua tôi đã sắp xếp xong hết rồi, hôm nay không có công việc gì đặc biệt. Sở Thiên Lỗi nói, đột nhiên phát hiện hôm nay anh có chút không bình thường, nghi hoặc nhìn anh hỏi. Sắc mặt của cậu không tốt lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cậu nói thử xem đã xảy ra chuyện gì. Vương Thiện dựa vào người phía sau ghế. Được, để mình đoán thử xem. Công ty thì không có chuyện gì, nếu vậy thì chỉ có việc tư. Việc tư của cậu thì ngoại trừ phụ nữ ra thì còn có thể là chuyện gì đây? Sẽ không phải là Dương Vân đấy chứ? Cô ấy lại chọc giận cậu sao? Sở Thiên Lỗi thuận miệng đoán. Phương Thiện không thể không bội phục anh. Bản năng của một luật sư thì ra cũng có thể dùng được ở mặt này. Chỉ là bản thân cũng không muốn giấu giếm, trực tiếp mà nói. Người phụ nữ đó sau khi đâm mình bị thương còn thản nhiên ở trước mặt mình hẹn hò với người con trai khác. Quả thật là buồn cười. Chỉ có vậy thôi. Sở Thiên Lỗi nhìn anh, giọng nói mang theo nghi vấn. Như vậy còn chưa đủ sao? Vương Thiện trợn mắt liếc anh một cái. Vẻ mặt của anh như vậy là có ý gì chứ? Không phải là không đủ, chỉ là tôi cảm thấy thật kỳ quái. Tại sao cô lại phải tức giận? Cậu không thích cô ấy, cũng chưa bao giờ thật sự nghĩ muốn có cô ấy, cho nên cô ấy hẹn hò với người con trai khác, cậu không nên để ý chứ? Sở Thiên Lỗi khó hiểu nói. Tôi không nên để ý. Vương Thiện hở lạnh. Có điều hiện tại trên danh nghĩa cô ta vẫn là người phụ nữ của tôi, làm sao có thể đi hẹn hò với người con trai khác? Cho dù tôi không muốn cô ta cũng không thể cắm sừng ở phía sau tôi được. Theo bản năng anh tìm một cái cớ. À, cắm sừng. Sao cậu có thể dùng từ này để hình dung chính mình chứ? Sở Thiên Lỗi nhịn không được mà cười lớn. Cười cái gì? Cậu còn dám cười? Có tin tôi sẽ khiến cho cậu muốn khóc mà không khóc được hay không? Vương Thiện tức giận nhìn anh ta. Đáng buồn cười như vậy sao? Tuy rằng vừa rồi bản thân cũng từng có một chút không chính xác. Không cười, không cười. Được, tôi không cười. Chỉ là một người phụ nữ mà bản thân không quan tâm. Thế cậu để ý chuyện cô ấy hẹn hò với người con trai khác để làm gì chứ? Sở Thiên Lỗi cố nén cười mà hỏi ngược lại, đột nhiên cảm thấy có điểm không bình thường. Nhìn anh một hồi lâu, sau đó kinh ngạc nói. Vương Thiện, đừng nói với tôi là cậu thích cô ấy. Bây giờ cậu đang ghen nha. Ghen á? Cậu thấy có khả năng đó không? Có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp hấp dẫn hơn cô ta nhiều. Tôi làm sao lại thích cô ta? Vương Thiện không cần phải suy nghĩ đã nói. Lý do này đúng là không đúng một chút nào cả. Phản đối nhanh như vậy đã nói lên cậu có vấn đề. Tôi có thể trịnh trọng, vô cùng trịnh trọng, được làm người phụ trách nói cho cậu biết. Trải qua những gì tôi đã đứng ngoài cuộc nhìn thấy và phán đoán, kết quả chính là cậu thích cô ấy. Cho dù không phải là rất thích, nhưng ít ra cũng là coi trọng. Cậu coi trọng cô ấy. Sở Thiên Lỗi đặc biệt khẳng định. Tôi coi trọng cô ta. Cậu đừng có mà nói giỡn. Cô ta có cái đáng gì để tôi phải coi trọng chứ? Phương Thiện hử lạnh, có điều trong lòng cũng không chắc chắn như vậy. Anh không phủ nhận bản thân chính xác là có chút suy nghĩ về cô. Vương Thiện, cậu gặp nguy hiểm rồi. Sở Thiên Lỗi vỗ vỗ bả vai của anh, cũng rất hiểu biết mà liếc anh một cái. Biết rõ anh nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cũng không vạch trần. Cậu rất nhàn rỗi phải không? Còn không mau đi làm việc. Vương Thiện trợn mắt liếc anh ta một cái, trong lòng rõ ràng có chút rối loạn. Sở Thiên Lỗi hô to. Oan uổng nha, là ai sáng sớm gọi người ta vào văn phòng. Đây là sự khác biệt giữa ông chủ và nhân viên. Thật là bi thảm mà. Ai bảo mình không có số làm ông chủ chứ? Vừa bất mãn nói thầm, anh ta vừa bước ra khỏi văn phòng. Sau khi tan học, Dương Vân liền mua một ít hoa quà tới bệnh viện để thăm mẹ. Lúc cô gặp chuyện gì tủi thân, người mà cô muốn gặp nhất chính là mẹ. Mặc dù chuyện gì cô cũng giữ trong lòng, không thể nói cho mẹ biết. Nhẹ nhàng bước đến giường bệnh, thì thấy mẹ đang nằm trên giường đọc báo, cố gắng khiến cho vẻ mặt của mình trông thật hạnh phúc vui vẻ. Cô đến gần. Mẹ, con đến thăm mẹ. Vân Vân đấy à, con đến rồi. Mẹ nhìn thấy cô thì thật vui mừng, nhưng vẫn trách móc. Không phải đã nói rồi sao? Con cứ ở nhà, chăm chỉ học tập, đừng tới thăm mẹ. Mẹ ở bệnh viện tốt lắm, có bác sĩ hộ lý, ai ai cũng đối xử tử tế với mẹ. Họ nói bệnh tình của mẹ đã phục hồi tốt lắm rồi. Mẹ, con biết chứ, nhưng con rất nhớ mẹ, phải làm sao bây giờ? Cô vươn tay ôm lấy cổ của bà làm nũng. Con đấy nha, lớn đầu rồi mà còn làm nũng. Mẹ xoa đầu cô một cách đầy yêu thương, trìu mến. Mặc kệ là lớn thế nào, con vẫn là con gái của mẹ. Không làm nũng với mẹ thì làm nũng với ai? Cô hôn lên mặt bà một cái. Bà thích cười cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô. Nói cho mẹ nghe, con và Thiên Tứ thế nào rồi? Một đứa con trai tốt như vậy, ngàn vạn lần đừng bỏ qua. Mẹ cũng hy vọng con hạnh phúc. Mẹ, con biết rồi. Con và anh ấy tốt lắm, mẹ không cần phải lo lắng đâu. Chỉ cần mẹ an tâm dưỡng bệnh cho thật tốt là được rồi. Dương Phần tươi cười nói với bà. Mẹ biết, con cũng nên học hành chăm chỉ nhé. Mẹ dặn cô, cùng cô ở phòng bệnh nói chuyện phiếm một hồi. Trở lại biệt thự, cô cảm thấy vô cùng áp lực. Cô biết bản thân có thể không trở lại, nhưng cô lại không muốn làm cho chị Hồng khó xử. Người ta đã giúp mình không thể khiến cho gia đình người ta gặp phiền phức, cho nên cô vẫn quyết định trở lại, chỉ là không biết nên làm thế nào để đối mặt với anh. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hình như bên trong không có ai, tâm tình thở phào nhẹ nhõm. Anh ta không có về nhà, cô nhanh chóng chạy lên lầu, dùng tốc độ cực nhanh để tắm rửa thay quần áo, sau đó nằm lên giường, liền giả bộ ngủ, ít nhất có thể tránh cho đôi bên cảm thấy xấu hổ. Nằm trên giường lăn qua lăn lại, không thể ngủ được, trong đầu đều là ý nghĩ về ý tưởng của Tiếu Tiếu đề cập với mình. Cô quyết định không do dự nữa, ngày mai phải lập tức gọi điện thoại cho anh Thiên Tứ, mời anh ấy đến nhà mình ăn cơm. Loại chuyện này càng làm sớm thì càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Sau khi tình cảm mãnh liệt triền miên đi qua, Vương Thiện mặc áo ngủ, tựa vào giường hút thuốc lá, tâm trạng có một chút mơ hồ. Hạo à, anh sao thế, có tâm sự phải không? Người phụ nữ có dáng vóc cao gầy, cũng mặc áo ngủ, vẻ mặt bình tĩnh, rất có khí chất đi tới bên cạnh anh, đưa cho anh một ly trà, sau đó nằm xuống bên cạnh. Dì Mỹ, em có thể luôn dễ dàng nhìn thấu tâm sự của người khác như vậy sao? Vương Thiện hớp một ngụm trà, có điều anh không có ý định nói chuyện này cho cô nghe. Không phải em có thể nhìn thấu tâm sự, mà là biểu hiện của anh thấy rất rõ ràng. Cả buổi tối anh đều không yên lòng. Rất ít khi em thấy anh như vậy, nhất định là có chuyện gì đó khiến anh khó xử. Mỹ Di mỉm cười, làm bạn với anh vài năm, tuy không nói là vô cùng hiểu rõ anh, nhưng nhìn ánh mắt của anh, hành động của anh, hỉ nộ ái ố của anh, cô đều có thể biết rõ rành mạch. Thật không chứ? Anh vươn tay ôm cô vào trong ngực. Vậy em nói thử xem, anh có tâm sự gì? Cô đi theo mình đã nhiều năm, quan hệ bạn bè của bọn họ trong lúc đó vượt xa ngưỡng thông thường, cho nên trong số rất nhiều phụ nữ, cô là người duy nhất được đi theo anh lâu như vậy, và cũng là một người phụ nữ bí ẩn nhất. Em á, làm sao có thể đoán được? Cô cười cười. Mấy năm nay cô đã hiểu ra một điều, phụ nữ không thể quá thông minh, cũng không thể không thông minh. Cứ tùy tiện nói thử đi, anh muốn biết. Anh nhìn cô, hiểu được cô biết khi nào thì nên che giấu suy nghĩ của mình. Anh chính là thích cô bởi vì cô rất thông minh, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Em không biết nên nói như thế nào. Em chỉ biết là nếu có chuyện gì thì không cần khó xử bản thân. Nếu không phải là vấn đề công việc, lại càng không nên chú trọng vào kết quả. Cứ để cho nó thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Nói không chừng, khi đó sẽ thu được kết quả ngoài ý muốn. Trong mắt của Mỹ Di hiện lên một tia ảm đạm. Cô vẫn đang chờ kết quả thảo thuận ở bên kia theo tự nhiên. Nhưng lúc này cô biết rõ, thì ra có một số việc là không có kết quả. Thuận theo tự nhiên. Anh lặp lại câu nói này của cô ấy, trong lòng đột nhiên giống như là được khai thông. Mình đang phiền não cái gì, rối rắm cái gì, cứ làm theo cảm giác của bản thân là tốt rồi. Sao phải làm cho chính mình bị rơi vào trong phiền toái? Sau khi suy nghĩ thông suốt, tâm tình lập tức tốt hơn. Hôn một cái trên mặt của cô nói, ngày mai đi chọn một món quà nhé. Cảm ơn anh, anh đã tặng em rất nhiều quà rồi. Ngoại trừ kim cương, châu báu, nhà cửa, còn có tiền bạc. Em nghĩ em không cần thêm gì nữa. Ánh mắt của Mỹ Di cực kỳ ảm đạm, cô lắc đầu. Lần nào anh cũng đều như vậy, dùng mấy thứ này để tặng mình. Ý của em là... Anh nhìn cô chằm chằm, chẳng lẽ cô ấy muốn rời khỏi mình? Ừ, cô gật gật đầu nhìn anh, hơn nữa, ngày mới nhẹ nhàng mới mở miệng nói. Anh đoán đúng rồi đấy, Hạo, em phải kết hôn. Kết hôn? Sao lại đột ngột như vậy? Anh nhìn cô, không nghĩ tới cô lại cho mình một đáp án bất ngờ đến vậy. Tuy rằng chưa từng nghĩ tới cô sẽ cùng mình dây dưa cả đời, vậy mà cũng chưa từng hứa hẹn điều gì với cô. Cô có thể tùy thời, tùy lúc rời khỏi chính mình. Nhưng quả thật là không có nghĩ tới chuyện cô đột nhiên kết hôn. Đột ngột sao? Hảo à, 25 tuổi em bắt đầu đi theo anh, đã qua 5 năm rồi. Lúc này em đã 30 tuổi, người trong nhà vẫn thúc giục em kết hôn. Có lẽ là cũng đến tuổi phải kết hôn rồi. Nhìn thấy người khác có chồng có con, sống những ngày tháng êm đềm hạnh phúc, em cảm thấy mình quả thật rất cô đơn. Một tháng trước, em gặp lại học trường trước kia, tán gẫu hỏi thăm qua lại. Bây giờ dự định sẽ kết hôn. Mỹ Di bình tĩnh kể lại cho anh nghe, khóe mắt của cô che giấu những giọt nước mắt. Mỹ Di, anh thành thật xin lỗi vì không thể cho em cuộc sống như em mong muốn. Nhưng anh lúc nào cũng hy vọng em hạnh phúc. Em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Anh nghiêm túc hỏi. Ừ, em suy nghĩ kỹ rồi. Cô gật đầu đáp. Cô đã suy nghĩ suốt 3 ngày. Cô biết có lẽ cuộc sống bình thường thì thích hợp với cô hơn. Anh trầm mặc một chút sau đó mới nói. Nếu như em đã quyết định, vậy thì anh chỉ có thể chúc em hạnh phúc. Nếu có chuyện gì cần, cứ việc mở miệng, anh nhất định sẽ giúp em. Mỹ Di nhìn anh lắc đầu, cuối cùng nước mắt trong khóe mắt cũng không nhịn được mà chảy xuống từng giọt từng giọt. Nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười như trước. Tựa đầu trên bờ vai anh, giọng nói vẫn luôn luôn mềm nhẹ. Hảo, từ ngày bắt đầu theo anh, em đã biết tình yêu của anh sẽ không thuộc về em. Chỉ là em vẫn còn si ngốc trông mong, si ngốc chờ đợi. Chờ ông trời có thể thương xót em hay không? Anh có thể yêu thương em không? Cứ như vậy em đã chờ suốt 5 năm, hy vọng cứ lần lượt bị dập tắt. Chỉ là trái tim em vẫn cứ yêu anh nhiều như vậy. Nghĩ đến phải rời khỏi anh, em sẽ đau đớn, sẽ khổ sở. Nhưng mà em hiểu rõ, từ đầu đến cuối anh đều không thuộc về em, cho nên em phải rời đi, và em đã lựa chọn kết hôn. Lần đầu tiên anh nghe cô bộc lộ cảm xúc của bản thân với mình, anh lại không biết nên nói gì. Anh biết cô yêu mình, nhưng bản thân anh cũng hiểu được. Anh không thương cô, chỉ có thể nói với cô 3 chữ. Thật xin lỗi. Không đâu, anh không cần phải nói lời xin lỗi với em. Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Mỹ Di đặt tay lên môi anh. Có điều em rất ghen tị, cũng rất hâm mộ cô gái mà sau này được anh yêu. Dù tốt hay xấu, em cũng muốn biết thật ra cô ấy là người thế nào. Chờ anh tìm được rồi, giới thiệu cho em làm quen nhé. Đây chính là yêu cầu cuối cùng của cô. Ok, nếu tìm được, anh nhất định sẽ giới thiệu cô ấy cho em làm quen. Anh không hề do dự liền nhận lời. Nếu như vậy có thể bù đắp một chút hối lỗi với cô, anh cầu còn không được. Cảm ơn. Mỹ Di nhắm mắt lại, im lặng tựa vào trên người anh. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong phần 1 của câu chuyện rồi. Hãy cùng chờ đón những phần chuyện tiếp theo vô cùng hấp dẫn nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.